Thiên Kiêu Chiến Kỷ 126 chương 1244 hoạt tử nhân tử vong. Là gần như thế. Cái này một tia ý chí. Dung hợp hắn thần hồn. Tâm cảnh. Thể xác chi lực. Tựa như một cái ý niệm trong đầu. Nhìn như tùy ý liền có thể xóa đi. Có thể đứng trước cái này giữa sinh tử đại khủng bố. Lại chưa từng có một ti xúc động dao động chỉ là. Kia hiếp vân chỗ sâu. Nhưng từ giờ khắc này bắt đầu. Liền lại không từng có lôi đình hàng lâm. Liền lôi minh thanh âm tự yên lặng. Chỉ có đầy trời đích lôi mang bay là tả, ngân sắc, tử sắc, màu đỏ. Mỹ lệ lộng lẫy. Kết thúc lâm tầm cái này một tia ý chí ngơ ngác. Hoàn toàn chính xác kết thúc. Kia đen nhịp kiếp vân. Cũng đều bắt đầu dần dần di tán. Kia một cỗ bao phủ thiên địa thập phương thiên uy đang lấy tốc độ kinh người hạ thấp. Đầy trời chói lọi lôi mang, giống như bị dẫn sắt, đem lâm tầm cái này một tia ý chí bao phủ. Nhất thời, dâng trào vô song hảo hãn sinh cơ hiện lên. Hóa thành ấm ánh khắp nơi vầng sáng. Lâm tầm một tia ý chí tắm rửa trong đó. Đang lấy tốc độ kinh người thuế biến. Đến tận đây, lâm tầm lúc này mới dám tin tưởng. Chính mình vượt qua trận này vô tiền khoáng hậu đại kiếp lôi mang như quang vũ. Rực rỡ thánh khiết. Mơ hồ trong đó, lâm tầm cơ thể bắt đầu ngưng tụ trùng sinh. Hắn thần hồn cũng theo đó bắt đầu tái tạo. Một khắc đồng hồ sau. Đầy trời lôi mang tiêu tán. Hiện ra một đảo thon dài. Hiên ngang. Tuấn nhổ thân ảnh. Mỗi một tấc cơ thể. Đều giống như không tì vết chút nào dương chi mỹ ngọc điêu khắc thành. Trong lỗ chân lông, mờ mịt đảo quang, lưu chuyển từng sợi nhàn nhạt thanh huy có một loại nổi liếm thánh khiết khí tức. Một đầu nồng đậm mái tóc đen dài từng chiếc ống ánh rủ xuống thắt lưng trong gió phiêu dắt. Lại nhìn hắn khuôn mặt. Mắt đen sâu thẳm nhược uyên. Ngũ quan góc cạnh rõ ràng. Tuấn tú bên trong mang theo vẻ kiên nghị ung dung hương vị. Tại hắn thể nội, đạo trùng cắm rễ, như thiên địa chi căn, dâng trào như đại dương linh lực lao nhanh, dọc theo huyền diệu quý tích tuần hoàn thể nội, phát ra như sấm sét oanh minh, mà thức hải bên trong, ba tôn nguyên thần pháp tướng ngồi ngay ngắn, dáng vẻ trang nghiêm, đỉnh đầu các bao phủ một đóa đại đạo thần hoa, bay là tả ra khác biệt quá nhiều mông lung quang vũ. Cùng dĩ vãng khác biệt chính là, tại ba tôn nguyên thần pháp tướng hậu phương, hiện lên một cách như ẩn như hiện đại uyên, như đại đạo mờ mịt, lại làm cho người ta cảm thấy tim đập nhanh khí tức. Trường sinh pháp tướng phàm là vượt qua trường sinh kiếp, đạo chủng mọc rễ, liền xét tại thần hồn bên trong ngưng tụ ra một tôn trường sinh pháp tướng trường sinh tam kiếp chi cảnh, thì thảo âm thanh bên trong, lâm tầm bỗng nhiên ngước mắt. Ánh mắt kia giống như một đôi sắc bén vô song điện mang. Xé rách trường không. Mà tại lâm tầm trên thân. Thì tản mát ra một cỗ lớn lao vô song uy thế. Lệnh làm thiên không vậy còn không từng hoàn toàn tán loạn kiếp vân. Trong nháy mắt tựu bị bột mịn bát phương hư không. Đều nơi này khắc gào thét. Tựa như tại thần phục. Bị nhốt 4 năm. Bây giờ mai kia thoát khốn. Phá tam trọng trường sinh đại kiếp. Bởi chết nhi sinh. Tựu giống như cá vượt long môn. Triệt để hóa rồng lâm tầm trong lòng cũng không nhìn được một trận khuấy động. Lại nhìn không được phát ra hét dài một tiếng. Hắn âm như long. Vang vọng hoàn vũ xa xa nhìn lại. Sừng sững tại trong hư không người trẻ tuổi. Giống như một tôn niết bàn trùng sinh thần chi. Tách ra phong độ tuyệt thế. Lệnh làm thiên địa cũng vì đó ảm đạm. Cổ Phật tử, Vân Khánh Bạch. Các ngươi nói chung đều coi là lâm mố chết đi. Hồi lâu, lâm tầm thu liếm khí tức quanh người, lần nữa khôi phục kia một loại siêu trần thoát tục khí chất. Hắn mắt đen tính mịt liếc nhìn phương xa. 4 năm. Thượng cửu cảnh bên trong. Lại biến thành như thế nào một phen cảnh tượng bạch lâm tầm một bước bước ra. Thân ảnh hư không tiêu thất. Tại tuyệt đỉnh chi vực hàng lâm cổ hoang vực năm thứ 5, lâm tầm tại minh hà dưới đáy thoát khốn tái nhập thế gian. Âm u xâm lâm chỗ sâu. Một đám cường giả thân ảnh ẩn hiện. cầm đầu là một tên mày kiếm mắt sáng huyền y thanh niên. Chính là nam huyền giới Hoàng Đình Kiếm Tông truyền nhân Vương Tử Anh. Ngừng, bỗng dưng. Cái này huyền y thanh niên phất phất tay. Khóe môi nổi lên một vòng lãnh ý. Nói, hành động trước. Ta có mấy lời muốn giảng. Mọi người nghiêm nghị. Lần này chúng ta muốn đối phó mục tiêu. Là Linh Bảo Thánh Địa truyền nhân Triệu Cảnh Huyên. Nàng này cùng kia Lâm Tầm quan hệ không ít. Một mực không tin tưởng Lâm Tầm tin chết. Cho nên xây nhà ở đây. Trọn vẹn chờ 4 năm lâu. Có người không kiên nhẫn cười nhạo. Nàng này thật đúng là đủ trinh liệt. Làm một cái người chết thủ hoạt quả. Còn không bằng phối lão tử cùng một chỗ tiêu dao khoái hoạt. Những người khác cười vang không thôi. Vương Tử Anh ung dung mở miệng. Nhiệm vụ của chúng ta liền là đem nàng này bắt sống. Hiến cho Minh Tử Điện Hạ. Các ngươi cũng biết, Lâm Tầm dù chết, lại khó tiêu Minh Tử đại nhân mối hận trong lòng. Đem nàng này bắt giữ, cũng có thể để Minh Tử điện hạ phát tiết thoáng cái hỏa khí. Chỉ là, ta nghe nói nàng này chính là Linh Bảo Thánh Địa một vị nhân vật phong vân. Có phần bị coi trọng. Như làm như thế, chỉ sợ sẽ đắc tội Linh Bảo Thánh Địa. Có người chần chờ mở miệng. Vương Tử Anh khinh thường nói, Linh Bảo Thánh Địa bên trong, cũng chỉ có một cái Yến Trảm Thu làm người ta kiêng kỵ. Những người khác không đáng để lo. Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Như vậy cũng tốt làm. Vương Huynh, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian hành động đi. Ta đều đã không thể chờ đợi. Nữ nhân này thế nhưng là Lâm Ma Thần Hồng Nhan Chi Kỷ bắt giữ nàng về sau. Nếu là có thể. Một cái hai gò má hẹp dài thanh niên lộ ra một vòng phấn khởi, dâm tà nụ cười. Lâm Ma Thần, cỡ nào phong quang hắn mặc dù đã chết, nhưng nếu có thể nhục nhã cùng đùa bỡn thoáng cái nữ nhân của hắn, tư vị kia, suy nghĩ một chút đều để người kích động. Những người khác gặp đây cũng không khỏi lại cười vang. Vương Tử Anh nhíu nhíu mày, khiển trách quát mắng, chú ý một chút, nữ nhân này là muốn hiến cho Minh Tử Điện Hạ. Ai dám loạn đưa tay, cũng đừng trách ta không khách khí ai. Nữ nhân này như thật rơi vào Minh Tử Điện Hạ trong tay, chỉ sợ sẽ bị trà đạp mà chết. Phải biết kia Lâm Tầm lúc trước thế nhưng là phá hủy Minh Tử Điện Hạ kế hoạch. Liền luyện thần hồ đều bị cướp đi. Để Minh Tử Điện Hạ trong lòng làm sao có thể không hận đáng tiếc. Kia Lâm Tầm 4 năm trước liền chết. Có người thổn thức. Bớt nói nhảm đi thôi. Vương Tử Anh lạnh lùng nói. Hắn đối Lâm Tầm thế nhưng là hận ý mười phần. Lúc trước tại Tam Sinh Nham bên trên cướp đoạt cơ duyên lúc, hắn nguyên bản muốn cùng Lâm Tầm hợp tác, cùng một chỗ đối phó Thái Nhất Đạo Môn cường giả. Ai có thể nghĩ Lâm Tầm trực tiếp cự tuyệt. Đồng thời tại cuối cùng, vì mạng sống, hắn cùng cái khác đồng bạn còn không phải không cúi đầu. Khuất nhục vô cùng bị Lâm Tầm bắt chẹt đi vài gốc thần dược. Hành động lần này bên trong, Vương Tử Anh sở dĩ đem mục tiêu khóa chặt tại Triệu Cảnh Huyên trên thân, cũng tương tự có một loại trả thù tâm tư. Ngươi Lâm Tầm dù chết, nhưng trả thù nữ nhân của ngươi cũng có thể. À, đây chính là Vương Tử Anh tâm thái. Nghĩ đến cách này, Vương Tử Anh bỗng nhiên nói, huống chi hắn liền là còn sống, cũng nhất định bị Minh Tử Điện Hạ chính tay đâm. Trong lời nói đều là oán tăng. Một đoàn người tiến lên, không bao lâu một tòa nhà tranh lộ ra mọi người tầm mắt bên trong. Kia nhà tranh sạch sẽ, sạch sẽ. Nhà tranh trước có một mảnh dược viên cùng cánh đồng hoa. Một cái nữ tử thân ảnh đang ngồi ở nhà tranh dưới mái hiên, suy nghĩ xuất thần. Triệu Cảnh Huyên Vương Tử Anh hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng. Nữ tử không đáp, chỉ là nâng lên trán, đem một đôi rõ ràng mắt nhìn đi qua. Ánh mắt kia đều là trống rỗng, cô quạnh chi sắc. Vương Tử Anh trong lòng không hiểu run lên, liền phảng phất đối mặt không phải một cái tuyệt mỹ như vẽ nữ tử, mà là một cỗ không có linh hồn thể xác. Nhìn cái gì vậy, nói cho ngươi, âu a cùng chúng ta đi, nếu không hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Một tên thanh niên quát tháo. Thật đẹp kia hai gò má hẹp dài thanh niên lộ ra dâm tà vẻ si mê. ánh mắt tại Triệu Cảnh Huyên trên thân tứ không kiêng sợ đánh giá. Mà nghĩ đến đây là đại danh đỉnh đỉnh lâm tầm nữ nhân. Trong lòng của hắn đột nhiên có một loại không nói ra được phấn khởi cùng bạo ngược cảm xúc. Đối với đây hết thảy, nữ tử ngoảnh mặt làm ngơ, thu hồi ánh mắt, thấp chán, nói: ta vốn đã là hoạt tử nhân, há lại sợ hãi sinh cùng tử. Thanh âm khô khốc mà trầm thấp, liền phảng phất đã thời gian rất lâu không có nói qua nói. Hoạt tử nhân Vương Tử Anh khẽ giật mình, chợt sầm mặt lại, nói: giả thần giả phượng, nói cho ngươi, dù là ngươi chính là một cỗ thi thể, lần này cũng muốn theo chúng ta đi một chuyến. Những người khác hít vào khí lạnh, đều không nghĩ tới Vương Tử Anh nhân vật như vậy lại sẽ nói ra như thế ngoan lệ lời nói. Đây là sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Triệu Cảnh Huyên không nói nữa. Chờ 4 năm, cả ngày lẫn đêm nơi này khô tỏa, lòng của nàng sớm đã trầm luôn tại u ám bên trong. Nàng không ngốc, sẽ không một mực mù quáng mà tin tưởng vững chắc Lâm Tầm còn sống. Nhưng đã không quan trọng. 4 năm qua, nàng một mực tại suy tư một vấn đề. Vì sao làm chính mình biết được Lâm Tầm tin chết lúc, hội sẽ liều lĩnh lựa chọn đi tìm kiếm cùng chờ, không muốn tin tưởng hắn đã như vậy mất đi đáp án. Kỳ thật tại nàng quyết định nơi này định cư chờ đợi một khắc này đã tồn tại. Chỉ là lại cuối cùng minh bạch đến muộn một chút. Nàng hối hận. Hối hận vì sao rất sớm trước đó chưa từng nghiêm túc đối đãi qua đáp án này. Nhà tranh tĩnh mịch, kia một đạo ngồi ở dưới mái hiên bóng hình xinh đẹp, đồng dạng có một loại khác thường yên tĩnh. Từ đầu đến cuối chưa từng có kinh hoàng, e ngại, sợ hãi cảm xúc. Liền phảng phất chính như nàng lời nói, hoạt tử nhân thôi, như thế nào lại e ngại sinh cùng tử. Chỉ là cái này lại không phải Vương Tử Anh muốn xem đến. Tại hắn ý nghĩ bên trong, Triệu Cảnh Huyên hẳn là run lẩy bẩy chỗ cầu khẩn tha mạng, hoặc là phẫn nộ kiên cường chống cự. Đây mới là hắn muốn nhìn đến, cũng mới có thể làm cho hắn có được báo thù khoái cảm. Có thể lại hoàn toàn không có cái này, khiến Vương Tử Anh trong lòng có một loại không nói ra được oán hận cùng thất lạc, càng có một loại khó tả phẫn nộ. Hắn phất tay, quát đi, bắt giữ nàng. Những cường giả khác sớm đã chờ đợi không kiên nhẫn, nghe vậy không chút do dự tựu xông về nhà tranh. Oanh quay chung quanh tại nhà tranh bốn phía hàng rào ầm vang vỡ nát, kia nở rộ các loại hoa tươi, vườn hoa cùng dược điền cũng bị trà đạp đến cảnh hoang tàn khắp nơi. Nhà tranh kịch liệt lay động, cuối cùng không chịu nổi gánh nặng sụp đổ. Nguyên bản nơi đây thanh vu như ẩm thế chi địa, nhưng hết thảy đều hủy. Triệu Cảnh Huyên từ đầu đến cuối chưa từng dao động một tia. Tại trong tay nàng ôm một cái bảo đỉnh, bên trên lạc ấm lấy cửu long ngao du đồ án. Đây là cửu long bảo đỉnh, là Lâm Tầm vì nàng luyện chế. Cũng bởi vì luyện chế bảo vật này, nàng cùng hắn lần đầu gặp lại tại Thanh Lộc học viện. Khi đó nàng nữ giả nam trang, trong vắt tiêu sái, tinh thần phấn chấn, rõ ràng mắt sáng rực như tinh thần. Khi đó hắn chẳng qua là một cái vừa mới được mời đảm nhiệm tại Thanh Lộc học viện Linh Vân Sư, vẫn là một cái tu vi nông cạn tiểu tu sĩ. Lúc này hắn 4 năm yên lặng, không biết sinh tử. Lúc này nàng 4 năm cô quạnh, không sợ sinh tử. Xùy một đạo kình phong đánh tới, là tên kia hai gò má hẹp dài thanh niên, trong con người mang theo một loại cuồng nhiệt, dâm tà, tham lam quang trạch, công kích gần trong gang tấc. Triệu Cảnh Huyên vẫn như cũ không hề hay biết, ngồi ở kia giống như một tòa mỹ lệ pho tượng. Nhị Liên Càng Thiên Kiêu Chiến Kỷ 126 chương 1245 ngực có phiền muộn. Mỹ nhân gần trong gang tấc, khó được chính là nàng cũng từ bỏ chống lại, ngồi chờ chết. Cái này khiến kia hai gò má hẹp dài thanh niên phấn khởi đến tột đỉnh. Suy nghĩ một chút, đây chính là Lâm Ma Thần nữ nhân, lập tức liền đem biến thành con mồi của mình. Các ngươi đáng chết. Nhưng lại tại lúc này, một thanh âm vang lên, lộ ra thấu xương hàn lãnh, phảng phất như có thể đem người thần hồn đều đông kết. Cùng này đồng thời, một cỗ tràn trề vô song sát cơ, giống như sơn băng hải khiếu, âm âm cuốn tới, tràn ngập mảnh này thiên địa. Kia hư không bỗng nhiên hỗn loạn, phủ cận nham thạch cây cối đều là âm vang hóa thành bột mịn. Ẩn núp tại phạm vi ngàn dặm chi địa sinh linh, vô luận mạnh yếu đều là phủ phục chỗ trống, run lẩy bẩy. Ăn hai gò má hẹp dài thanh niên trong lòng giật mình, khắp cả người phát lạnh, cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có chí mạng uy hiếp. Phảng phất như chỉ cần hắn dám lại động một tia, liền sẽ gặp tai họa ngập đầu, nhưng lại tại hắn không đủ một thước chi địa, liền có thể bắt lấy một cái kia mỹ lệ con mồi. Cảm giác cực kỳ không cam lòng kích thích ánh mắt hắn đỏ lên, cuối cùng cắn răng một cái quyết định tiếp tục hành động. Âm chỉ là cánh tay của hắn vừa mới nhô ra, tựu âm vang nổ nát vụn, huyết nhục trực tiếp bốc hơi. Vô cùng kịch liệt đau nhức, làm hắn phát ra giã thú gào thét thê lương kêu to, toàn bộ thân ảnh bỗng dưng nhanh lùi lại. Âm nhưng tại hắn thân thể nhanh lùi lại một cái chớp mắt, tựa như đụng phải thần sơn nghiền ép, cả người trực tiếp nổ tung, huyết nhục phiêu tán rơi rụng. Nhưng dù gì chính là những cái kia bắn tung tóe huyết thủy lại chưa từng vẩy kia một bóng hình xinh đẹp trên thân một giọt. Không được cái này. Cũng vào lúc này, Vương Tử Anh bọn người mới kịp phản ứng, từng cái sắc mặt đại biến, tâm thần chấn động, không chút do dự lựa chọn tránh lui. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, nhanh đến mức liền bọn hắn cũng không kịp nghĩ cách cứu viện. Kia hai gò má hẹp dài thanh niên đã chết bất đắc kỳ tử. Càng làm bọn hắn trái tim băng giá chính là, từ đầu đến cuối đều chưa từng khóa chặt tung tích của địch nhân. Ầm ầm, mảnh này thiên địa u ám, tư không khuấy động hỗn loạn, vô song sát cơ giống như nộ hải cuồng đào ở chỗ này hàng lâm. Trong thoáng chốc, mọi người như đặt mình vào luyện ngục trong tuyệt cảnh. Cũng liền vào lúc này, bọn hắn thấy được địch nhân. Kia là một đạo trội hơn tuấn nhổ thân ảnh, đưa lưng về phía mọi người, đem ánh mắt nhìn về phía yên tĩnh ngồi ở kia, giống như một tôn mỹ lệ pho tượng nữ tử. Vẹn vẹn chỉ là một đạo bóng lưng, lại cho Vương Tử Anh bọn hắn mang đến như muốn ngạt thở áp lực. Phảng phất nơi đó đứng thẳng không phải một người, mà là một vị ma thần. Người này tự nhiên là Lâm Tầm. Vừa mới rời đi Minh Hà cấm địa, nguyên bản hắn đang muốn rời đi, nhưng không ngờ tại thời khắc này lại đã nhận ra một cỗ chiến đấu ba động. Làm đến nơi đây lúc, liếc mắt một cách liền nhận ra Triệu Cảnh Huyên. Làm phát giác được nàng đụng phải vây công một cái chớp mắt, Lâm Tầm trong lòng liền giống bị cắt cắt, sinh ra một loại không nói ra được phẫn nộ. Nơi này là Minh Hà cấm địa khu vực bên ngoài, hắn làm sao nhìn không ra, tại chính mình biến mất trong 4 năm, Triệu Cảnh Huyên một mực tại như thế. Với cái này nằm ngoài sự dự liệu của hắn, lại để cho hắn có loại khó nói lên lời cảm động. Cảm xúc như sóng triều, không ngừng xung kích tinh thần của hắn. Một người xây nhà ở đây đang đợi chính mình trở về. 4 năm a, dù là Lâm Tầm liền là một cái ngốc, cũng minh bạch phần tình nghĩa này là bực nào chi chân quý. Nguyên nhân chính là như thế. Khi nhìn thấy Vương Tử Anh bọn người đối Triệu Cảnh Huyên đồng thủ lúc, mới khiến cho Lâm Tầm cảm nhận được trước nay chưa từng có phẫn nộ. Còn tốt, hắn kịp thời tới, có kịp thời ngăn cản đây hết thảy, có thể như lại chậm một chút một chút, Lâm Tầm cũng không dám tưởng tượng loại kia hậu quả. Nhưng lúc này trông thấy trước mắt Triệu Cảnh Huyên lúc, Lâm Tầm lại giật mình. Cảnh Huyên hắn mở miệng, trước mắt người ấy lại không hề hay biết, ngồi ở kia, thân ảnh duy trì một cách an tĩnh tư thái, không nhúc nhích tí nào, tựu giống như tượng bùn pho tượng. Một nháy mắt, Lâm Tầm con ngươi bỗng nhiên co rút lại, trái tim hung hăng run rẩy, sinh ra một cách không tốt dự cảm. Nữ tử tóc xanh như mực, thanh lệ tuyệt mỹ dung nhan bình tĩnh không lay động, đôi mắt một mực nhìn chăm chú tại hai tay dâng bảo trên đỉnh, thần sắc không nói ra được an tường. Có thể Lâm Tầm lại mở to hai mắt, tựa như vẫn không tin tưởng. Ở sâu trong nội tâm, có một loại không nói ra được cảm xúc tại lên men. kích thích hai tay của hắn đều tại vô ý thức run rẩy. Nàng đến tột cùng thế nào? Lâm ma thần bỗng dưng một đạo thét lên vang lên. Nơi xa, Vương Tử Anh bọn người rốt cuộc nhận ra người tới thân phận, cả kinh kém chút không dám tin tưởng mình con mắt. Gia hỏa này không phải đã chết rồi sao? Hắn vì cái gì còn có thể xuất hiện không? Đây không phải là thật 4 năm trước Minh Tử đại nhân nhìn tận mắt hắn rơi vào Minh Hà, căn bản không có khả năng có còn sống. Có thể Vương Tử Anh sắc mặt âm tình bất định, hét lớn lên tiếng nói: ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao muốn giả mạo Lâm Tầm? Cái kia người chết là các ngươi hại Cảnh Huyên. Đúng lúc này, Lâm Tầm quay người đem ánh mắt nhìn đi qua. Vương Tử Anh bọn người toàn thân cứng đờ. Một tích tắc này, bọn hắn tận mắt rõ ràng Lâm Tầm bộ dáng là như vậy quen thuộc, căn bản không có khả năng là giả. Không ít người toàn thân khẽ run rẩy, dùng mình. Một cách đã sớm bị xác định chết đi ra hỏa, lại tại 4 phía 5 về sau sống sờ sờ ra mặt trước. Loại kia lực rung động làm bọn hắn nhất thời đều có chút choáng váng, không thể nào tiếp thu được. Cái này làm sao có thể? Chư vị chớ hoảng sợ, hắn tuyệt đối không thể nào là Lâm Tầm. Vương Tử Anh hít sâu một hơi, cắn răng nói: tại sao muốn làm như thế? Lâm Tầm thanh âm trầm thấp, khàn khàn, mắt đen băng lãnh đến đáng sợ. Phàm là bị ánh mắt của hắn quét trúng cường giả đều sinh ra hàn ý trong lòng, toàn thân như rơi vào hầm băng. Nếu không phải Lâm ma thần, ai có thể có kinh khủng như vậy khí thế? Buồn cười, coi là giả mạo Lâm ma thần liền có thể hù dọa lại chúng ta các vị. Chúng ta cùng một chỗ đồng thủ giết cái này chướng mắt hỗn chứng. Vương Tử Anh hét lớn: đúng, gia hỏa này nhất định là giả. Giết những cường giả khác dũng khí một cường tráng, bọn hắn kiêng kỵ chính là Lâm ma thần, cũng không phải kiêng kỵ một cái tên giả mạo oanh bọn hắn xuất kích. Từng cái thi triển ra chính mình chân chính tuyệt học. Các ngươi thật đáng chết a! Thấu xương băng lãnh thì thảo âm thanh bên trong, Lâm Tầm cất bước mà ra. Âm âm âm, những cường giả kia vừa mới vọt tới nửa đường, thân thể tựu đình trệ tại kia, tựa như bị giam cầm. Sau đó từng cái bạo tạc, tiên huyết toái thi hỗn tạp chút xuống, đem hư không đều nhuộm đỏ. Mà Lâm Tầm tựa như không hề hay biết, cất bước tiến lên, mắt đen giống như sâu thẳm vực sâu, tựa như có thể nuốt hết linh hồn của con người. Giữa sân chỉ còn lại Vương Tử Anh một người, chỉ là hắn giờ phút này đã triệt để mắt trợn tròn, há to miệng, toàn thân rút gân tựa như đang run rẩy, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn những cái kia trong đồng bản có mấy cái đều đã đặt chân tuyệt đỉnh vương cảnh, lại không mệt vượt qua trường sinh kiếp tồn tại. Tại cùng thế hệ bên trong, có thể đủ có thể nói là lực lượng tinh nhuệ, có thể lại đều chết mà từ đầu đến cuối đối diện người kia căn bản cũng không có đồng thủ, vẹn vẹn chỉ là cất bước mà thôi, liền làm đồng bạn của hắn tất cả đều chết thảm. Loại này máu tanh hình tượng kích thích Vương Tử Anh đầu đều trống không. Cái này làm sao có thể? Hắn thực sự nghĩ không ra, cái này thượng cửu cảnh bên trong đến tột cùng có ai có thể làm được một bước này? Ngươi đừng tới đây! Lâm Tầm thân ảnh càng ngày càng gần, lệnh làm Vương Tử Anh bỗng nhiên theo ngốc trẻ bên trong bừng tỉnh. Hắn như thu được kinh hãi, hoàng hốt rút lui. Chỉ là sắc mặt đã là trắng bệch vô cùng, nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt giống như nhìn xem một vị theo trong địa ngục đi ra tử thần. Nói cho ta nguyên nhân, ta có thể để ngươi được chết một cách thống khoái chút ít. Nếu không, ta cam đoan ngươi đời này đều sẽ tại muốn chết không xong bên trong vượt qua. Thanh âm trầm thấp khàn khàn, không mang theo một tia tình cảm, lại lệnh làm Vương Tử Anh hai đầu gối như nhũn ra, tâm trí đều hướng tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Ta nói Vương Tử Anh căn bản không nghĩ tới ở trước mặt đối một cái đối thủ lúc chính mình lại sẽ như thế chi chật vật, hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Đều không hứng nổi đi ý niệm chống cự, Lâm Tầm dừng bước, hờ hứng nhìn chằm chằm hắn. Vương Tử Anh không chút do dự liền đem đến đây bắt sống Triệu Cảnh Huyên, muốn hiến cho Minh Tử sự tình nói thẳng ra. Lâm Tầm trong con ngươi bỗng nhiên bắn ra khắc cốt hận ý. Nói, đều đã xác định ta Lâm Tầm chết cũng không được, còn muốn trả thù cùng ta người thân cận ạ. Thanh âm càng ngày càng trầm thấp. Ngươi thật là Lâm Tầm, ngươi thế mà còn sống. Vương Tử Anh con mắt trừng tròn soi, con ngươi đều tràn ngập tơ máu, kém chút nổ tung, một bộ vẫn không dám tin tưởng bộ dáng. Chợt hắn gấp rút thở dốc, lộ ra một cái vẻ mặt như khóc như cười. Tây Thanh nói, ha ha ha, ngươi thế mà còn sống, lão thiên thật mẹ hắn mắt bị mù, để ngươi cái tai họa này lại sống đến giờ. Hắn cảm xúc giống như mất khống chế, oán độc nhìn chằm chằm Lâm Tầm. Có thể cái này lại như thế nào, ngươi chính là còn sống cũng sẽ bị Minh Tử giết chết. À, còn có cổ Phật tử cũng đồng dạng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lâm Tầm mặt không biểu tình. Ngươi xem một chút ngươi, chết 4 năm, ngay cả mình nữ nhân đều không bảo vệ được, quá bi ai đáng tiếc a. Nếu không phải ngươi đột nhiên xuất hiện, nữ nhân kia sớm bị chúng ta bắt giữ, nhận hết nhục nhã tra tấn. Vương Tử Anh thần sắc lại chán nản. Thật sự là hắn không kiểm soát, giống như điên. Răng rắc sau một khắc, Vương Tử Anh cái cổ tựu bị vặn gãy. Trước khi chết, thần sắc đều lộ ra điên cuồng mà dữ tợn. Lâm Tầm quay người, không tiếp tục liếc hắn một cái. Nơi xa, đầy đất vết thương, sụp đổ hàng rào tường, xốc xích dược viên cùng cánh đồng hoa đều đã khô héo. Liền kia một tòa nhà tranh cũng đã sụp đổ đổ sụp. Có thể tưởng tượng, 4 năm qua, nơi đây giống như một phương thanh u tịnh thổ. Nàng một mực tại này yên lặng chờ, chưa từng thay đổi qua chú ý. Nàng khẳng định cũng giống như trước đây, cho là mình cũng không sẽ bị đánh bại, tự nhiên không có khả năng chết lần nữa. Đem ánh mắt xem đi qua, nhìn xem kia yên tĩnh ngồi ở kia, từ đầu đến cuối đều chưa từng có một tia động tĩnh bóng hình xinh đẹp. Nhìn xem nàng nhìn chăm chú Cửu Long Bảo Đỉnh lúc, trong ánh mắt mang theo tính mịt cùng thâm tình. Nhìn xem nàng chưa phát giác ở giữa gầy gò dung nhan tuyệt mỹ, Lâm Tầm chỉ cảm thấy lồng ngực như bị phiền muộn ngăn chặn, hô hấp đều trở nên khó khăn. Cảnh Huyên hắn tiến lên, đem người ấy thân ảnh chăm chú ôm vào trong ngực. Trong lòng có một loại không nói ra được cảm xúc. Khi tiến vào tuyệt đỉnh chi vực trước, hắn từng tiến về Linh Bảo Thánh Địa, muốn mời Triệu Cảnh Huyên cùng hắn cùng một chỗ hành động. Nhưng không ngờ đến muộn một bước. Sau đó, tâm hắn trung kỳ đợi có thể tại tuyệt đỉnh chi vực bên trong trùng phùng. Có ai nghĩ được, nhiều năm sau lần thứ nhất gặp mặt, lại đúng là dạng này cảnh tượng. Ngươi không có việc gì? Tuyệt đối sẽ không. Ta Lâm Tầm không đáp ứng, ai cũng không thể để cho ngươi rời đi. Ta Lâm Tầm hai tay ôm Triệu Cảnh Huyên kia ôn nhuận mềm mại thân thể, liên tục hít sâu mấy lần, mới đưa nội tâm mãnh liệt cảm xúc đè nén xuống. Sau đó, đem tất cả ý niệm đều tập trung ở người ấy trên thân, tiến hành cảm ứng cùng điều tra. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 126 chương 1246 Chân Long Chi Tranh. Triệu Cảnh Huyên thức hải bên trong, có từng sợi tử sắc xương mù lượn lờ, tựu giống như từng đầu thần liên, đem nó thần hồn hoàn toàn phong ấm. Cái này tử sắc xương mù cực kỳ tối tăm, lăn lộn lúc lại lộ ra ra rậm rạp đạo văn. Mặc cho Lâm Tầm như thế nào cảm giác, lại đều không thể khám phá cái này tử sắc xương mù huyền bí. Hắn chỉ biết là một khi cưỡng ép phá giải, cực có thể sẽ để Triệu Cảnh Huyên lại không cách nào tỉnh táo lại. Chủ nhân, đây là lục đạo phong thần ấm lực lượng, danh xưng khó giải, thánh nhân cũng không giải được, chỉ có người thi pháp thần hồn trải qua lục đạo luân hồi về sau mới có thể tự cảm thấy tỉnh lại. Bỗng dưng Tiểu Ngân mở miệng, nhìn thấu kia tử sắc xương mù huyền bí. Cái này khiến Lâm Tầm khẽ giật mình, sau đó thần sắc vô cùng phức tạp. Khó giải sao, kia phải chờ tới lúc nào chủ nhân? Nàng là chủ mẫu sao? Tiểu Ngân hỏi. Lâm Tầm kinh ngạc trầm mặc, không có trả lời. Vấn đề này hắn sẽ ở Triệu Cảnh Huyên khi tỉnh lại cho chính mình cũng cho nàng một cách minh xác trả lời chắc chắn. Ôm thật chặt trong ngực người ấy, Lâm Tầm nguyên bản nóng nảy, lăn lộn tâm tư cũng một chút xíu hướng tới bình tĩnh. Trong đầu kìm lòng không được nhớ tới dĩ vãng từng màn. Vùng rừng rậm này biên giới chi địa Yến Trạm Thu lại tới. Hắn một bộ bạch y, dung nhan tuấn lãng, long trương phượng dáng dấp, khí vũ phi phàm. Tại Yến Trạm Thu sau lưng, còn đi theo một đám linh bảo thánh địa truyền nhân. Có nam có nữ, đều là khí tức cường đại, uy thế không tầm thường. Trong đó còn có mấy vị uy thế cực kỳ kinh người tuyệt đỉnh vương giả. Chỉ là giờ phút này Yến Trạm Thu hai đầu lông mày lại mang theo một chút do dự. Thuộc thiếu thời, hắn tựu cùng Triệu Cảnh Huyên cùng một chỗ tại Linh Bảo Thánh Địa tu hành, lòng mang ái mộ, một mực đi theo bên người nàng. Mắt thấy nữ nhân mình thích, lại đem mấy năm thời gian hao phí đang đợi một người chết bên trên. Yến Trạm Thu trong lòng làm sao không giận không hận. Nhất làm cho hắn cảm thấy phiền não chính là Triệu Cảnh Huyên biết rõ tâm ý của hắn, lại một mực đối với hắn không lạnh không nhạt. Loại tư vị này, ai lại hiểu dùng hắn Yến Trạm Thu thân phận, địa vị, tu vi, tài tình, đều là có thể xưng đương đại hàng đầu. Không khoa trương địa thuyết, chỉ cần hắn nguyện ý, phất phất tay tựu có không biết bao nhiêu giai lệ kiêu nữ ôm ập yêu thương có thể hết lần này tới lần khác. Triệu Cảnh Huyên lại không quan tâm thôi, tình nguyện đắc tội Cảnh Huyên sư muội, lần này cũng nhất định muốn đem nàng mang đi. Lâm Tầm tên kia đã chết, nàng không thể lại như thế hư độ cảnh xuân tươi đẹp bỗng nhiên. Yến Trạm Thu hít sâu một hơi, làm ra quyết đoán, không do dự nữa, hướng Triệu Cảnh Huyên ẩm cư địa phương bước đi. Ăn không bao lâu, Yến Trạm Thu trong mắt bỗng nhiên bắn ra hàn mang. Phủ cận ngàn dặm chi địa, còn lưu lại từng sợi chưa từng tiêu tán lạnh thấu xương sát cơ. Cái này khiến trong lòng của hắn siết chặt, sắc mặt biến hóa. Chẳng lẽ có người đối Cảnh Huyên sư muội bất lợi? Yến Trạm Thu trong lòng dâng lên một vòng sát cơ, mang theo mọi người bước nhanh hơn. Rất nhanh, hắn liền tới đến Triệu Cảnh Huyên ẩm cư chi địa. Chỉ là nơi này đã hoàn toàn biến thành mặt khác một phen bộ dáng, đầy đất vết thương, nhà tranh sụp đổ, trên mặt đất thẩm thấu lấy đỏ thắm huyết thủy, trong không khí vẫn có huyết tinh tràn ngập. Trước đó nơi này tất nhiên có cực kỳ thảm liệt chiến đấu bộc phát. Sau đó Yến Trạm Thu liếc mắt liền thấy được Lâm Tầm. Một tích tắc này, hắn con ngươi bỗng nhiên co rút lại, trái tim đều bỗng nhiên dừng một chút, kém chút không dám tin tưởng. Một người chết, như thế nào? Như thế nào lại còn sống? Cho dù dùng Yến Trạm Thu tâm tính chi chấn định, giờ phút này cũng thiếu chút nhìn không được nghẹn ngào kêu lên. Nhưng khi trông thấy Lâm Tầm trong ngực chỗ ôm bóng hình xinh đẹp lúc, Yến Trạm Thu trực tiếp tựu không cách nào khống chế chính mình. Cảnh Huyên sư muội thanh âm tức giận, Yến Trạm Thu đỏ ngầu cả mắt. Sau lưng những cái kia linh bảo thánh địa truyền nhân cũng đều sửng sốt, khó có thể tin mà nhìn trước mắt một màn này. Cái này Lâm Ma Thần lại vẫn còn sống 4 năm trước. Liên quan tới Lâm Tầm tin chết giống như cơn lốc, tại thượng cửu cảnh bên trong tàn phá bừa bãi, đã dẫn phát một trận thao thiên sóng to gió lớn. Bao quát những này linh bảo thánh địa truyền nhân, ngay từ đầu cũng đều rất khó tin tưởng, vì đó chấn động. Dù sao, vô luận là địch hay bạn, đều không thể phủ nhận Lâm Tầm tuyệt đối là số một mang theo sắc thái truyền kỳ hung hoàng nhân vật. Tựu như vậy chết đi, ai có thể không chú ý? Bất quá khi xác định Lâm Tầm tin chết về sau, những này linh bảo thánh địa truyền nhân đều có một loại cười trên nỗi đau của người khác cảm giác. Ám đạo trời xanh có mắt. Nguyên nhân rất đơn giản. Tại cổ hoang vực lúc, Lâm Ma Thần từng đại náo linh bảo thánh địa, giết bọn hắn không ít đồng môn. Mắt thấy cửu nhân gặp nạn, trong lòng bọn họ làm sao có thể không cao hứng, có thể mặc cho bọn hắn đánh vỡ đầu cũng không nghĩ tới. 4 năm sau, bị mọi người đều đã sắp quên được một người chết, lại sống sờ sờ ra trước mắt cái này. Đơn giản cùng như thấy ruột đều không có gì khác biệt. Lâm Tầm từ trong trầm tư tỉnh lại, tự nhiên cũng nhận ra Yến Trảm Thu bọn người, thậm chí còn chứng kiến Tiêu Nhiên, Vân Triệt, Văn Tường, Tô Tinh Phong mấy cái người quen. Nhiều năm không thấy, Lâm Tầm lúc này mới phát hiện Yến Trảm Thu đều đã đặt chân trường sinh tam kiếp chi cảnh, mà Tiêu Nhiên, Tô Tinh Phong bọn người cũng đều tại tuyệt đỉnh vương cảnh trong hàng ngũ. Nói đến, những này đều là Lâm Tầm cửu nhân, nhưng lúc này, Lâm Tầm đã không có suy nghĩ để ý tới bọn hắn. Bất kể như thế nào, bọn hắn chung quy là cùng Triệu Cảnh Huyên một cách tông phái, là đồng môn sư huyên đệ. Bây giờ, Triệu Cảnh Huyên lâm vào ngủ say, cũng không biết khi nào mới có thể tỉnh lại. Lâm Tầm cũng không muốn ở trước mặt nàng đi trả thù nàng những này đồng môn. Buông xuống Cảnh Huyên sư muội, Yến Trảm Thu sắc mặt băng lãnh, sát cơ bắn ra. Những người khác cũng đều thần sắc bất thiện. Bọn hắn đều tin tưởng Yến Trảm Thu là cỡ nào yêu thích Triệu Cảnh Huyên. Có thể Triệu Cảnh Huyên lại bị chăm chú ôm ở cửu nhân của bọn hắn Lâm Tầm trong ngực. Cái này khiến bọn hắn làm sao có thể nhẫn. Lâm Tầm nhíu nhíu mày, mắt đen u lãnh, nói: xem ở Cảnh Huyên trên mặt mũi, ta không làm khó dễ các ngươi, xin các ngươi rời đi. Yến Trảm Thu sắc mặt lập tức xanh xám vô cùng, giận quá mà cười: ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách, ngươi lại vẫn dám ra lệnh cho chúng ta, thật là đủ cuồng. Thanh âm bên trong toát ra nồng đậm sát cơ. Lâm Tầm, ngươi còn sống hoàn toàn chính xác lệnh chúng ta ngoài ý muốn, nhưng ngươi cho rằng đây là 4 năm trước? Tiêu Nhiên lạnh lùng mở miệng: buông xuống Triệu sư tỷ, chúng ta có thể cho ngươi một cái còn sống chuộc tội cơ hội. Tô Tinh Phong mấy người cũng lần lượt mở miệng. Thời gian 4 năm đủ để cải biến quá nhiều chuyện, vô luận là Yến Trảm Thu vẫn là Tiêu Nhiên bọn người, trong một đoạn thời gian này thực lực đều là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái này khiến bọn hắn tại đối mặt Lâm Tầm lúc sớm đã không sợ, không muốn sai lầm. Lâm Tầm luôn luôn rất có kiên nhẫn, nhưng bởi vì Triệu Cảnh Huyên tự phong thần hồn nguyên nhân, làm hắn tâm cảnh một mực chỗ tại một loại mất cân bằng trạng thái. Lúc này sở dĩ không có trực tiếp động thủ, đơn giản là tại cường tự áp chế thôi. Lâm Tầm bỗng dưng, Yến Trảm Thu quát to một tiếng, thân ảnh bỗng dưng hiện lên, oanh ở sau lưng hắn. Tư không bỗng nhiên ầm ầm nổ vang, vô tận hừng hực đạo quang bắn ra, lệnh làm thiên địa đều thất sắc. Chỉ gặp một tôn trường sinh pháp tướng nổi lên, giống như chống ra thiên địa thần chi, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Mà tại Yến Trảm Thu trên thân thì hiện ra từng đầu chân long hư ảnh, làm nổi bật đến hắn uy thế lập tức nhảy lên tới cực hạn, kinh khủng vô biên. Trong truyền thuyết, Yến Trảm Thu mẫu tộc chính là chân long nhất mạch. Chỉ nhìn tình cảnh này cũng không phải là nói ngoa. Lúc này hắn sừng sững giữa không trung, xa xa chỉ vào Lâm Tầm, nói: nếu như ngươi có can đảm, liền để xuống Cảnh Huyên sư muội, lăn tới đánh với ta một trận, ta sẽ để cho ngươi minh bạch ngươi là cỡ nào không chịu nổi. Một kích ngôn từ như kinh lôi, vang vọng càn khôn. Lúc này Yến Trảm Thu tựa như ngự long mà đi, thần có vô cùng chi khí khái. Lâm Tầm, đã nghe chưa? Có loại buông xuống Triệu sư tỷ, quang minh chính đại chỗ đi cùng Yến sư huyên một trận chiến. Tiêu Nhiên bọn người lạnh lùng mở miệng. Hiển nhiên bọn hắn không kiêng kỵ Lâm Tầm, lại kiêng kỵ Lâm Tầm cầm Triệu Cảnh Huyên đến uy hiếp bọn hắn. Lâm Tầm cũng nghe ra lời nói bên trong hàm nghĩa, một đôi mắt đen trong nháy mắt trở nên vô cùng băng lãnh. Hắn đem Triệu Cảnh Huyên nhẹ nhàng đặt ở một bên, sau đó chậm rãi đứng dậy. Một cái đứng dậy động tác mà thôi, lại có một cỗ vô song uy thế bỗng nhiên theo Lâm Tầm trên thân ca. Hừ, to, à, cơ, hừ, tán ra. Tựa như một tôn ma thần tại lúc này thức tỉnh giữa sân, bầu không khí đột nhiên căng cứng. Xem ở các ngươi như thế để ý Cảnh Huyên an nguy phần bên trên, ta có thể không giết các ngươi, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Hôm nay nếu không đem các ngươi trấn áp quỳ xuống đất, ta ta Lâm Tầm mặc cho các ngươi xử trí. Lâm Tầm lạnh lùng mở miệng. Lời này bá đạo mười phần. Có thể đối Yến Trảm Thu bọn người mà nói, lại mang theo nồng đậm nhục nhã hương vị. Lúc này, Tô Tinh Phong liền không nhịn được. Cả giận nói. Cuồng vọng. Ngươi lại đến đều mắt cao hơn đầu. Không biết sống chết ngươi thật đáng chết. A Yến Trảm Thu triệt để nổi giận. Đốt hắn bỗng nhiên phát ra đạo âm. Một đầu chân long hư ảnh ngưng tụ. Thân thể uốn lượn như dãy núi. Lân giáp lập lòe. Ngẩng đầu long ngâm. Đầu lâu bên trên long văn đều có thể thấy rõ ràng. Ngươi Lâm Tầm chẳng qua là một cái họp lén kiếp long cửu biến đạo tặc. Hôm nay, ta muốn đem ngươi triệt để phế đi. Hét to âm thanh bên trong. Trong hư không chân long hướng Lâm Tầm bạo sát mà tới. Lâm Tầm ngước mắt con ngươi u lãnh. Tại hắn thể nội, chân long áo nghĩa vận chuyển. Từng cái kiếp ký tự số hiện lên. Rực rỡ lóa mắt. Lượn lờ tại Lâm Tầm quanh thân. Cùng này đồng thời, một cỗ thương mang cổ lão uy nghiêm long uy cũng theo đó theo Lâm Tầm trên thân bộc phát. Mắt một đạo long ngâm khuấy động, kiếp ký tự số hóa thành chân long phù diêu đằng không mà lên. Thời gian 4 năm sớm đã để Lâm Tầm đối kiếp long cửu biến trường khống đạt đến hóa rồng tình trạng. Một thân như chân long, nhất cử nhất động đều ẩm chứa chân long chi thế. Oanh không trung cực tốc phá sát mà đến chân long, trực tiếp tự bị Lâm Tầm chỗ diễn dịch ra chân long một chảo xé sách thân thể. Quang vũ sụt đổ. Cái gì? Tiêu Nhiên bọn người biến sắc. Yến Trảm Thu chiến lực mạnh, tại thượng cửu cảnh bên trong cũng là người chỗ đều biết. Sớm đã đưa thân thiên kiêu kim bảng trong hàng ngũ. Có thể xưng trường sinh đạo đồ bên trên đứng đầu nhất tuyệt đỉnh cử đầu một trong có thể. Vừa mới xuất thủ, liền gặp thất bại. Nhất làm người ta không thể tưởng tượng nổi chính là Lâm Tầm sử dụng chi đạo pháp lại cũng nguồn gốc từ chân long nhất mạch, nhưng lại rõ ràng muốn so Yến Trảm Thu càng mạnh một chút. Ngươi! Yến Trảm Thu tức giận. Hắn đương nhiên biết rõ Lâm Tầm sử dụng chính là kiếp long cửu biến, lại không nghĩ rằng đối phương không ngờ đem cái này một bộ truyền thừa đạt đến trình độ như vậy. Đây chính là chân long nhất mạch cấm kỵ truyền thừa. Chỉ có thân hoài chân long huyết mạch hậu duệ mới có thể tu luyện cùng trưởng khống hắn. Lâm Tầm lại là như thế nào nắm giữ? Oanh không đợi Yến Trảm Thu phản ứng, Lâm Tầm đã dậm chân hư không mà đến. Hắn trước người, chân long ngẩng đầu vẫy đuôi, phát ra lệnh làm thiên địa đều rung động túc kinh khủng long uy. Ta muốn ngươi chết! Yến Trảm Thu con mắt đỏ thắm sung huyết, bạo hướng sông mà ra. Khí tức của hắn cũng là trong nháy mắt triệt để bộc phát đến cực điểm tình trạng. Xa xa nhìn lại, giống như một đầu nổ long xuất uyên, muốn nhắm người mà phệ. Thiên kiêu chiến kỷ 126 chương 1247 áp chế toàn trường. Trên bầu trời chiến đấu triệt để bộc phát. Xa xa nhìn lại, tựu giống như hai đầu chân long tại tương hỗ cắn xé rào sát. Kinh khủng long uy giống như sơn băng hải khiếu, hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. Liên tục long ngâm, vang vọng thập phương hoàn vũ. Phủ cận ngàn dặm chi địa, cổ lão cây rừng, nham thạch, dây leo, tất cả đều gặp tác động đến, sụp đổ, hóa thành bột phấn bay lả tả. Liền cái kia thiên không tầng mây, đều sớm đã vỡ nát như từng tia tơ liễu. Tư không hỗn loạn, nổ đùng thanh âm bên tai không dứt. Giết Yến Trảm Thu tóc dài cuồng vũ, thế như điên dại, diễn dịch đạo và pháp, nhất cử nhất động đều tràn ngập hủy thiên diệt địa chi uy. Dù sao cũng là một vị đặt chân trường sinh tam kiếp cảnh tuyệt đỉnh vương giả, lại tài tình tuyệt diễm, một thân chiến lực cũng có thể xưng kinh thế hãi tục. Hắn có thể cùng Vương Huyền Ngư, Diệp Ma Ha, Ni Hành Chân bọn người sánh vai, bị coi là đương đại thế hệ trẻ tuổi bên trong tối cường cự đầu một trong. Hoàn toàn chính xác cũng không phải là chỉ là hư danh. Chỉ thấy quanh người hắn phát sáng, từng đầu chân long bắn ra, gào thét càn khôn. Loại kia uy thế quả nhiên là lóa mắt vô song. Tiêu Nhiên bọn người mặc dù thấy tâm thần chập chờn, rung động không thôi, nhưng lại căn bản cao hứng không nổi. Nguyên nhân rất đơn giản. Yến Trảm Thu mặc dù cường đại đến không hợp thói thường, nhưng tại chiến đấu bên trong, từ vừa mới bắt đầu tựu bị kia Lâm Ma Thần vững vàng ngăn chặn cho đến. Cũng giống như thế, xa xa nhìn lại, Lâm Tầm thân ảnh như mộng huyễn, tản ra nặng nề, thương mang long ủy, giơ tay nhấc chân chi gian, giống như một đầu chân long tại trong mây xuyên thẳng qua, không gì không phá, vô chiêu bất phá. Tại hắn sát phạt dưới, Yến Trảm Thu bất luận cái gì công kích đều như giấy mỏng không chịu nổi một kích âm bỗng dưng. Yến Trảm Thu bị đuôi rồng quét trúng, thân thể đều bị quất đến bay ngược ra hơn 10 trượng. Lòng dạ ăn mặc vỡ vụn, trần trụi ra trên da thịt, cũng lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình huyết sắc vết thương. Không có khả năng, ngươi như thế nào nắm giữ Thối Long Huyền Bí? Yến Trảm Thu tâm thần chấn động, muốn xách cả mí mắt. Trước đó hắn bế nghễ vô song, mờ mờ ảng ảng có ngoài ta còn ai tư thế, phong thái khiếp người. Có thể lại có vẻ kinh sợ mà nôn nóng, nhất phái khó có thể tin tư thế. Chuyện ngươi không biết còn có rất nhiều, cô lậu quả văn còn không tự biết, sẽ chỉ làm trò hề cho thiên hạ. Bình tĩnh thanh âm đàm thoại bên trong, Lâm Tầm sớm đã vọt tới trước đi qua. Thân ảnh như long, người cũng như rồng, có một loại chúa tể sơn hà, ngạo khiếu càn khôn long chi uy nghiêm. Bị nhốt Minh Hà dưới đáy 4 năm, sau đó lại vượt qua một trận từ ngàn xưa không có tam kiếp chi nạn, sớm đã để Lâm Tầm chiến lực cùng dĩ vãng không thể so sánh nổi. Còn như kiếp long cửu biến, hắn đã theo Triệu Cảnh Huyên trong miệng hiểu qua, bộ này truyền thừa chính là Lục Tiên Sinh lưu lại, phong ấm tại Cửu Long Chi trong bia. Theo tu luyện phương pháp này bắt đầu, Lâm Tầm tựu chưa từng tao ngộ qua bất luận cái gì nan đề, cho nên cũng không minh bạch là Hà Yến Trảm Thu sẽ có vẻ kích động như thế. Bất quá, như Yến Trảm Thu lấy thêm 4 năm trước ánh mắt đối xử hắn, vậy coi như 10 phần sai. Giết Yến Trảm Thu gầm thét, thi triển ra cả đời sở học. Nhiều năm trước, tại tiểu cử đầu bảng chi tranh bên trên, hắn làm người đứng xem. Tại đối mặt Lâm Tầm lúc, vẫn là một loại nhìn xuống thái độ. Cho dù đối Lâm Tầm lúc ấy cho thấy tiềm lực cảm thấy kinh diễm, nhưng trong nội tâm cũng không đem Lâm Tầm xem như có thể chịu được một trận chiến đối thủ. Có thể lúc này mới ngắn ngủi mấy năm khoảng chừng mà thôi, cái này ngày xưa chưa từng bị hắn để ở trong lòng người trẻ tuổi, cũng đã trưởng thành đến trình độ như vậy. Cái này khiến hắn đều có chút khó có thể tin, không thể nào tiếp thu được. Âm một lát sau, Lâm Tầm thi triển ra Bệ Ngạn Ấm, trực tiếp đem Yến Trảm Thu đập xuống hư không, hung hăng mới ngã xuống đất, chật vật không chịu nổi. Cái này sao có thể? Tiêu Nhiên bọn người nghẹn ngào, tâm đều nắm chặt. Ngươi đáng chết! Tiếng gầm gừ bên trong, Yến Trảm Thu tóc tai bù xù, bão hướng sông mà lên, tiếp tục sát phạt. Chỉ là cái kia tuấn lãng khuôn mặt đã ầm ầm trở nên dữ tợn, muốn xách cả mí mắt, cả người tản mát ra bạo ngược vô cùng khí tức. Ầm, cũng không có bao lâu, hắn lại một lần bị đụng bay, cánh tay phải xương cốt đều đứt gãy, cả người giống như một cái phá đống cát rơi xuống. Tiêu Nhiên đám người sắc mặt đã là khó coi vô cùng. Trước đó, trong bọn họ tâm đều là tự phụ, cho rằng 4 năm qua, thực lực bọn hắn đều là phát sinh phiên thiên chỗ che thối biến, có thể đủ không sợ Lâm Tầm. Nhưng bọn hắn mới ý thức tới, cái này biến mất 4 năm nay, Lâm Tầm chiến lực cũng tương tự phát sinh thối biến. So 4 năm trước cường đại không biết gấp bao nhiêu lần, tựa như giờ phút này, liền Yến Trảm Thu đều không phải là đối thủ của hắn. A, Yến Trảm Thu tóc dài cuồng vũ, giận sôi lên, nội tâm có một loại không nói ra được sỉ nhục. Một cái từng bị hắn nhìn xuống qua người trẻ tuổi, bây giờ cũng đã có được làm hắn đều bị thương chiến lực. Cái này khiến hắn làm sao có thể tin tưởng oanh hắn tế ra bảo vật, tiếp tục chém giết. Cả người giống như triệt để điên dại. Nhanh cùng một chỗ đồng thủ, Tiêu Nhiên hét lớn, trước tiên xuất kích. Bởi vì hắn đã nhìn ra, bây giờ Lâm Tầm đã không phải Yến Trạm Thu có thể chống lại. Nếu không đồng thời xuất động, hậu quả đáng lo. Giết Vân Triệt, Văn Tường, Tô Tinh Phong bọn người đều là không chút do dự xuất thủ. Trong lúc nhất thời, nơi đây bảo quang cùng đạo pháp giao chức, quang hà rực rỡ, theo bốn phương tám hướng hướng Lâm Tầm bao phủ đi. Lâm Tầm mắt đen lạnh lẽo, bình thản tự nhiên không sợ, nói: lại là quần công, các ngươi không chê e lệ, hoặc là nói đây chính là các ngươi Linh Bảo Thánh Địa truyền nhân tổ chức một câu. Lệnh làm Yến Trảm Thu đám người sắc mặt đều âm trầm như nước, bị như thế châm chọc, trong bọn họ tâm há có thể không xấu hổ giận dữ. Chỉ là bọn hắn rõ ràng hơn, lúc này như trở ngại mặt mũi không đồng thủ, chờ Yến Trảm Thu bại trận lúc tự đến phiên bọn hắn. Đáng tiếc là bọn hắn căn bản cũng không có làm rõ ràng chính mình cùng Lâm Tầm ở giữa chênh lệch. Oanh, bỗng dưng Lâm Tầm quanh thân phát sáng, quanh thân vang lên một đạo sục sôi chấn thiên long ngâm, trọn vẹn cửu đầu chân long hư ảnh bắn ra tại thiên địa chi gian. Cửu long ra càn khôn biến, trong chốc lát kia vây công Lâm Tầm một đám công kích đều là âm vang tán loạn. Mà Yến Trảm Thu cả người bị cửu long áp thân, hung hăng đập xuống đất, miệng mũi phun máu, mặc cho giãy giụa như thế nào đều lại không cách nào đứng dậy, thậm chí liền đầu lâu cũng không ngẩng lên được. Tiêu Nhiên bọn người toàn thân cứng đờ, trong lòng bị một cỗ đại khủng bố thay thế. Bọn hắn lúc này mới ý thức được, tại mới vừa rồi cùng Yến Trảm Thu trong quyết đấu, Lâm Tầm lại một mực giữ lại có chiến lực. Cái này không thể nghi ngờ lộ ra quá làm người ta sợ hãi. Đến lượt các ngươi, Lâm Tầm lãnh mâu phun điện, cả người khí tức biến đổi, dùng thủy chi pháp tắc thay thế chân long pháp tắc, diễn dịch hám thiên cửu băng đạo. Trong chốc lát, rực rỡ vô song quyền kình tại trong hư không gào thét, ẩm chứa vô kiên bất tồi lực lượng. Chỉ thấy quyền kình kia chỗ qua chi địa, hư không bị xé nứt ra từng đạo khe hở, tiếng nổ như lôi minh, đâm vào người màng nhĩ như muốn nổ tung. Tiêu Nhiên bọn hắn cũng rất mạnh, có thể đặt chân cảnh giới cao nhất, sớm đã chứng minh bọn hắn cường đại. Có thể tương đối Yến Trảm Thu mà nói, cuối cùng kém một mảng lớn. Giờ phút này, dù cho là cùng một chỗ vây công Lâm Tầm, nhưng chỉ vẻn vẹn trong nháy mắt, tự bị kia từng đảo quyền kình oanh thất linh bát lạc, người ngã ngựa đổ, tiếng kêu rên liên hồi. Không bao lâu, Tiêu Nhiên bọn người đều bị trấn áp, từng cái nằm dạp trên mặt đất, thân chịu trọng thương, chật vật thê thảm chi cực. Mà vào lúc này, Lâm Tầm phiêu nhiên theo trong hư không hàng lâm, mắt đen như điện, liếc nhìn mọi người, nói: ta nói, lần này là xem ở cảnh huyên trên mặt mũi, ta không muốn giết các ngươi. Lần này giáo huấn hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ, như về sau lại minh ngoan bất linh, lại không có may mắn như vậy. Dứt lời, hắn đều chẳng muốn xem Yến Trảm Thu bọn người một chút, trực tiếp đi vào Triệu Cảnh Huyên trước người. Mà lúc này, hắn đã thu liếm khí tức quanh người, mắt đen bên trong lạnh lẽo sát cơ cũng là bị một vòng nhu hòa, vẻ thương tiếc thay thế. Cảnh Huyên, ta mang ngươi rời đi. Lâm Tầm không có nhiều lời, cẩn thận đem Triệu Cảnh Huyên ôm lấy, an trí tại Vô Tự Bảo Tháp bên trong. Sau đó, nhanh chân mà đi. Từ đầu đến cuối, chưa từng lại để ý tới Yến Trảm Thu bọn người. Ghê tởm một lúc sau, nơi đây khôi phục yên tĩnh. Tiêu Nhiên phát ra một tiếng oán độc thanh âm, răng đều nhanh cắn nát. Những người khác thần sắc cũng đều khó coi vô cùng. Lần này, bọn hắn có thể nói là bại đè xuống bôi địa như truyền đi. Không phải là biến thành thượng cửu cảnh bên trong một cái trò cười không thể, lại khó ngẩng đầu lên. Ai có thể tưởng tượng, cái này Lâm Tầm không chỉ có còn sống, đồng thời liên chiến lực đều trở nên kinh khủng như vậy. Cũng có người thần sắc đắng chát. Trước đó quyết đấu, Lâm Tầm nhẹ nhõm chiến thắng, đem bọn hắn trấn áp, rõ ràng cũng không dùng hết toàn lực. Đối mặt địch nhân như vậy, đơn giản làm người tuyệt vọng. Triệu sư tỷ bị hắn mang đi, chúng ta Nên làm cái gì có người chần chờ lên tiếng. Sau đó, ánh mắt của mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Yến Trảm Thu. Lúc này Yến Trảm Thu, tóc rối tung, đầy người bụi bặm, miệng mũi nhuốm máu. Bộ dáng kia lộ ra vô cùng thê thảm cùng chật vật. Có thể ra kỳ địa, thần sắc hắn cũng đã khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ có trong con ngươi thỉnh thoảng lóe lên một tia hàn mang chứng minh. Nội tâm của hắn không hề giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Thua thì thua, không có gì đáng nói. Trầm mặt hồi lâu, Yến Trảm Thu trầm giọng mở miệng, còn như cảnh huyên sư muội. Nói đến đây, thần sắc hắn ở giữa rõ ràng hiện lên một vòng vẻ thống khổ. Bỗng nhiên hít thở sâu một hơi, kiên quyết nói, dù là cùng một chỗ, nhưng hai người về sau cũng nhất định tách ra. Hắn Lâm Tầm căn bản không rõ ràng cảnh huyên sư muội thân phận có bao nhiêu tôn quý, hắn nếu dám lòng mang ý đồ xấu, sớm muộn có bát thiên đại họa hàng lâm tại trên đầu của hắn. Đây cũng không phải là vì phát tiết nội tâm của hắn buồn khổ cùng hận ý, mà là hắn tin tưởng, nếu là Lâm Tầm muốn cùng Triệu Cảnh Huyên kết làm đạo lữ, nhất định gặp được đủ để khiến hắn không thể thừa nhận đả kích Yến sư huynh. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Tô Tinh Phong hỏi. Lâm Tầm biến mất 4 năm, bây giờ quay về Thượng Cửu Cảnh, tất nhiên sẽ nhấc lên một trận đại phong bạo. Vô luận là Minh Tử vẫn là Cổ Phật Tử, như biết được tin tức này, tất nhiên sẽ ngồi không yên. Yến Trảm Thu đồng tử lấp lóe, chúng ta chỉ cần chờ lấy xem kịch vui là được rồi. Mọi người hơi suy nghĩ một chút, đều là rất tán thành. 4 năm trước, thế nhưng là Cổ Phật Tử tự mình bố cục, đem Lâm Tầm đánh chìm tại Minh Hà phía dưới. Như biết được Lâm Tầm còn sống tin tức, chỗ này có thể thờ ơ đồng dạng. Minh Tử đối Lâm Tầm hận cũng không thua kém bao nhiêu. Đoạn thời gian gần nhất, cái này Thượng Cửu Cảnh một mực gió êm sóng lặng, các đại thế lực ẩn núp, vô số cường giả đều là đang yên lặng tăng lên cùng đột phá tự thân lực lượng. Nhưng loại an tĩnh này, thế tất đem theo Lâm Tầm lại xuất hiện mà bị đánh phá. Yến Trảm Thu hít sâu một hơi, ngữ khí trầm giọng nói, ta ngược lại muốn xem hắn Lâm Tầm nên như thế nào đối mặt những cái kia cửu nhân kỳ thật. Nói nhiều như vậy, hắn chỉ là không muốn thừa nhận một sự kiện, đó chính là kinh lịch hôm nay chi đại bại, tại nội tâm của hắn chỗ sâu đã mất đi cùng Lâm Tầm đối kháng suy nghĩ. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 126 chương 1248 Minh Thổ Thế Lực. Thiên không xanh thẳm, vạn lý không mây. Lâm Tầm dạo bước hư không, quần áo phần phật, phiêu nhiên xuất trần. Thời gian qua đi 4 năm, lại một lần quay về Ly Hỏa Cảnh, cảm thụ được thiên địa ở giữa tràn ngập linh khí nồng nặc, Lâm Tầm cũng không khỏi trở nên hoảng hốt. Chỉ là rất nhanh, ánh mắt của hắn tựu khôi phục giếng nước yên tĩnh. Triệu Cảnh Huyên bây giờ dùng lục đạo phong thần ấm từ phong thần hồn, chỗ tại một loại kỳ diệu ngủ say bên trong, cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Cái này khiến Lâm Tầm yên tâm không ít, bởi vì năm đó Hạ Chí đã từng như vậy ngủ say qua. Chỉ bất quá bây giờ đổi lại Triệu Cảnh Huyên chỉ cần ta sống, tựu nhất định sẽ đợi đến ngươi tỉnh lại. Lâm Tầm trong lòng thì thào. Vô Tự Bảo Tháp bên trong, Triệu Cảnh Huyên yên tĩnh nằm tại một phương ngọc thạch rèn luyện mà thành trên đài ngọc. Thon dài trắng nón hai tay khoanh ôm lấy cửu long bảo đỉnh. Nàng đại mi như mực, ngũ quan như dương chi mỹ ngọc điêu khắc thành, tinh xảo mà oanh nhuận. Khuôn mặt hơi có vẻ gầy gò, lại có vẻ càng thêm thanh lệ. Môi anh đào nhấp nhẹ, thần sắc an tường tĩnh mịch. Cũng không biết phải chăng nghe được Lâm Tầm tiếng lòng, tại khóe mắt nàng có một giọt thanh lệ lặng yên trượt xuống, bốc hơi. Đạo hữu, xin hỏi Vấn Huyền kiếm trai thế lực chiếm cứ ở đâu? Một tòa danh sơn phúc địa trên đường, Lâm Tầm đụng phải một đám ngay tại hái linh dược tu đạo giả. Không chập sơn, lần này đi hướng đông ước chừng 13.000 dặm lộ trình, đa tạ. Đạt được xác định trả lời chắc chắn, Lâm Tầm gật đầu gửi tới lời cảm ơn, thân ảnh lói lên, liền vút không mà đi. Thời gian qua đi 4 năm, Thượng Cửu Cảnh bên trong sớm đã trở nên hoàn toàn khác biệt. Lâm Tầm dự định tiến về Vấn Huyền kiếm trai, đi tìm Kỷ Tinh Giao, trưng cầu ý kiến một ít chuyện, đồng thời cũng tìm hiểu thoáng cách lão cáp hạ lạc. Tại sao ta cảm giác tên kia rất giống một người kia hái thuốc tu đạo giả bên trong, một người nghi hoặc lên tiếng. Ai Lâm ma thần? Này ba chữ vừa ra, giữa sân lập tức một mảnh yên lặng. Cái tên hiệu này đại biểu cho một vị từng danh mãn thiên hạ ngoan nhân, nhưng chợt giữa sân tựu vang lên mỉm cười âm thanh. Đừng làm rộn. Lâm ma thần sớm tại 4 năm trước đã chết. Người kia nếu là Lâm ma thần, để cho ta đớp cơ đều được, những người khác cũng vui vẻ. Cười to không thôi. Chỉ có một người vẫn nghi hoặc, lẩm bẩm nói. Thế nhưng là, người kia thật rất giống Lâm ma thần A Không Chập Sơn. Ly hỏa cảnh bên trong nổi danh nhất danh sơn phúc địa một trong. Từ thượng cửu cảnh mở ra, núi này tựu bị Vấn Huyền kiếm trai chiếm cứ. Mặc dù trải qua mấy năm chiến hỏa xung kích, nhưng Không Chập Sơn vẫn như cũ trưởng khống tại Vấn Huyền kiếm trai trong tay. Nhưng gần nhất, Vấn Huyền kiếm trai tình cảnh lại có chút khẩn trương. Đây đã là ta lần thứ 3 tới. Mạc huyên, Kỷ cô nương, gọi là quá tam ba bận, còn xin đừng để ta khó xử. Không Chập Sơn bên trên, một tòa rồng lớn trong cung điện, Trầm Quân Phong khoanh chân ngồi có trong hồ sơ độc trước, nhìn xem đối diện Mạc Thiên Hà, Kỷ Tinh Giao các loại chờ một đám Vấn Huyền kiếm trai truyền nhân. Chau mày. Đại điện bầu không khí ngột ngạt, bao quát Mạc Thiên Hà, Kỷ Tinh Giao ở bên trong mọi người, sắc mặt đều lộ ra rất âm trầm. Trong lòng lại là tức giận lại là nặng nề. Trầm Quân Phong, một vị xuất thân huyền minh thần phủ cổ đại quái thai thiên phú gì lắm, nội tình cường đại. Chỉ có như vậy một vị thiên kiêu nhân vật, sớm tại năm ngoái lúc quy thuận tại Minh Thổ trong trận doanh, đứng hàng Minh Thổ thập nhị chiến tướng chi nhất. Minh Thổ cái thế lực này là tại 4 năm trước xuất hiện. Bởi theo thần minh tế đàn bên trên xuất thế nhân vật thần bí Minh Tử chỗ tổ kiến. Thời gian 4 năm, Minh Thổ tại Minh Tử mang đến dưới quật khởi mạnh mẽ. Bây giờ đã là ly hỏa cảnh bên trong đủ để đứng hàng đệ nhất quái vật khổng lồ. Hắn dưới trướng có thập nhị chiến tướng, 36 hộ pháp, cùng một đám phụ thuộc hắn dưới trướng lớn nhỏ thế lực truyền nhân. Có thể nói là cao thủ như mây. Cho dù tại phóng nhãn toàn bộ thượng cửu cảnh, Minh Thổ cũng là thanh danh lừng lẫy, đủ để khiến bất kỳ thế lực nào cũng không dám khinh thường. Nguyên bản những này cùng Vấn Huyền kiếm trai không quan hệ, nhưng tại trước đó không lâu, Trầm Quân Phong lại tự mình tìm tới cửa, đại biểu Minh Tử ý chí muốn chiêu hàng Vấn Huyền kiếm trai quy thuận tại Minh Thổ. Cái này tự nhiên bị Kỷ Tinh Giao, Mạc Thiên Hà bọn hắn không chút do dự cự tuyệt. Làm Tây Hằng giới thứ một đạo thống đi ra truyền nhân, bọn hắn chỗ này có thể sẽ cam tâm khuất tại Minh Thổ trong trận doanh, nhưng Trầm Quân Phong cũng không nhục chí. Lần thứ hai đến đây lúc, hứa hẹn không ít mê người vô cùng chỗ tốt, đồng thời không để lại dấu vết địa điểm mệnh. Như Vấn Huyền kiếm trai một vị cự tuyệt, chỉ sợ sẽ bị Minh Thổ coi là cái đinh trong mắt, về sau tình cảnh đáng lo. Bất quá Kỷ Tinh Giao vẫn như cũ quả quyết cự tuyệt. Việc này căn bản không có chừa chỗ thương lượng. Mà lần này là Trầm Quân Phong lần thứ 3 đến đây, đồng thời trực tiếp ngả bài. Quá tam ba bận, nhất định phải cho việc này một cái kết thúc. Trầm Quân Phong, uổng cho ngươi cũng là một chữ số được số nhân vật, bây giờ lại cam nguyện xung làm người khác nanh vuốt ưng khuyển, làm người ta thất vọng. Kỷ Tinh Giao thanh âm thanh lãnh. Kỷ cô nương, đó là ngươi không hiểu Minh Tử điện hạ nội tình. Đi theo sau người, có thể đủ thu hoạch được không tưởng tượng được tạo hóa cùng chỗ tốt. Trầm Quân Phong hồn nhiên không thèm để ý Kỷ Tinh Giao trong lời nói trào phúng, bình tĩnh nói. Đồng thời, tại bây giờ thượng cửu cảnh bên trong, cạnh tranh càng thêm tàn khốc, cũng chỉ có cùng Minh Tử điện hạ cùng một chỗ cùng tiến cùng lui, có lẽ mới có thể có được tiếp tục quật khởi hy vọng. Dừng một chút, Trầm Quân Phong tiếp tục nói. Tôm tép, là chú định sống sót không được. Chắc hẳn chư vị cũng tin tưởng. Bây giờ thượng cửu cảnh bên trong, rất nhiều thực lực không đủ thế lực đều đã sớm bị khác biệt bá chủ thế lực chiếm đoạt. Chư vị cảm thấy, bằng vấn huyền kiếm trai thực lực hôm nay, có thể không đếm xỉa đến sao một phen. Lệnh làm đại điện bầu không khí càng thêm yên lặng cùng kiềm chế. Ầm, Mạc Thiên Hà một bàn tay đem trước người công văn đập nát. Sắc mặt lạnh như băng nói. Chậm quân phong. Thiệt thòi ta dĩ vãng còn đem ngươi làm chi kỷ. Ai có thể nghĩ. Ngươi lại thế mà trở nên như thế vô sỉ. Nói cho ngươi. Ngươi yêu thích cho người khác làm cẩu. Ta cũng không có hứng thú trong chốc lát. Trong lòng mọi người run lên. Đã thấy Trầm Quân Phong sắc mặt cũng là trầm xuống. Mặt không chút thay đổi nói. Mạc huynh. Nếu không phải đem ngươi trở thành bằng hữu. Ngươi cho rằng ta hội sẽ liên tục 3 lần chạy tới thuyết phục mặt mũi đều là chính mình tranh thủ. Ngươi như minh ngoan bất linh. Chỉ sợ theo kim thiên lên. Cái này không chập sơn liền muốn đổi chủ. Này bằng với là triệt để vạch mặt. Lập tức. Đang ngồi vẫn huyền kiếm trai truyền nhân đều là ngồi không yên, sắc mặt biến đổi bất định. Nói cách khác, nếu chúng ta hôm nay lại cự tuyệt, ngươi liền muốn cùng chúng ta trở mặt thành thù kỷ. Tinh Giao hít sâu một hơi. Lạnh lùng hỏi. Trầm Quân Phong giờ phút này lại than khẽ. Nói. Thực không dám giấu giếm. Tại cái này không chập sơn phủ cận. Đã bị ta minh thổ lực lượng khống chế. Như chư vị không cho tại hạ một cách hài lòng trả lời chắc chắn. Nơi đây có thể sẽ có họa sát thân. Một câu. Giống như một cỗ hàn lưu. Làm cả đại điện bầu không khí trong nháy mắt đông kết. Mọi người hô hấp đều là một trận. Triệt để biến sắc. Bọn hắn lúc này mới ý thức được. Trầm Quân Phong lần này đúng là có chuẩn bị mà đến khinh người quá đáng. Mạc Thiên Hà nổi giận. Răng đều kém chút cắn nát. Mạc huynh. Còn xin bớt giận. Đây cũng là có chút bất đắc dĩ biện pháp. Huống chi. Ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc. Mong rằng đừng để ta khó xử. Trầm Quân Phong rất bình tĩnh, cử chỉ thong dong, một bộ nắm vững thắng lợi tư thế. Ngươi tựu không sợ chúng ta đem ngươi chụp kỷ Tinh Giao nói. Trầm Quân Phong mỉm cười. Ta đã dám đến. Ngươi cảm thấy có thể không cân nhắc đến điểm này sao? Chư vị. Vẫn là câu nói kia. Ta là rất không hy vọng cùng chư vị là địch. Kỷ Tinh Giao trầm mặt. Ngọc Dung sáng tối chập chờn. Mà Mạc Thiên Hà bọn người thì hận đến trợn cả mắt lên muốn sung huyết. Căn bản không nghĩ tới. Bọn hắn vẫn huyền kiếm trai lại cũng có bị người như thế bức hiếp một ngày. Quả thực là khinh người quá đáng lần này. Ta minh thổ tăng thêm ta ở bên trong. Tổng cộng lại 4 vị chiến tướng cùng 8 vị hộ pháp xuất động. Nếu là dùng sức mạnh. Không ra một khắc đồng hồ. Đủ để chiếm đoạt nơi đây. Trầm Quân Phong mở miệng lần nữa. Lời nói bên trong nội dung làm người ta không rét mà run. Sở dĩ. Còn xin chư vị nghĩ lại. Tuyệt đối đừng xúc động. Tống Táng vẫn huyền kiếm trai tại tuyệt đỉnh chi vực bên trong hương hỏa. Đại điện bầu không khí càng thêm yên lặng chỉ là. Nhưng vào lúc này. Một trận tiếng bước chân tại đại điện bên ngoài vang lên. Người còn chưa tới. Một đạo kinh hoàng thanh âm đã vang lên. Chậm sư huynh. Ngày có thể hay không ra thoáng cách là Doãn Tuyết. Cùng Chậm Quân Phong đồng dạng đến từ Huyền Minh Thần Điện. Lúc trước từng cùng Lâm Tầm bọn hắn cùng một chỗ tiến về Minh Hà Cấm Địa tìm kiếm cơ duyên. Trầm Quân Phong nhớ mày. Nói. Chuyện gì Kỷ Tinh Giao cùng Mạc Thiên Hà đám người ánh mắt cũng bị hấp dẫn đi qua. Nhạy cảm phát giác được. Doãn Tuyết thời khắc này thần sắc. Đúng là có một loại không nói ra được kinh hoàng cùng hoảng hốt. Phảng phất như gặp không thể nào hiểu được sự tình. Cái này Doãn Tuyết có chút chần chờ. Cứ nói đừng ngại. Trầm Quân Phong mặt không chút thay đổi nói. Mắt thấy hắn liền đem triệt để trấn nhiếp Mạc Thiên Hà bọn người. Có thể thu hoạch thành quả thắng lợi. Lại bị Doãn Tuyết ngắt lời. Trong lòng hơi có chút không thoải mái. Doãn Tuyết Ngọc Dung âm tình bất định thanh âm đắng chát bên trong mang theo một loại hoảng hốt. Lâm Lâm Tầm đảo hữu tới. Trầm Quân Phong đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó toàn thân cứng đờ. trong tay vừa bưng lên chén rượu lắc một cái. Mùi thơm nồng đậm rượu vẩy xuống. Có thể hắn lại không hề hay biết. Mà là kinh ngạc nói. Ngươi nói ai kỷ tinh giao bọn hắn cũng đều ngơ ngác. 4 năm. Liên quan tới Lâm Tầm danh tự. Đã rất ít bị người nhắc lên. Có thể. Doãn Tuyết lại nói Lâm Tầm tới. Cái này làm sao có thể. Doãn Tuyết thần sắc cũng hoảng hốt vô cùng. Bị Trầm Quân Phong ánh mắt nhìn chằm chằm. Nàng không thể không nhắm mắt nói. Là Lâm Tầm đảo hữu. Hắn còn sống. Soạt Trầm Quân Phong trước người công văn bỗng nhiên bị lật đổ. Ly rượu cùng cái chén rơi đầy đất. Hắn bỗng nhiên đứng dậy. Sắc mặt âm trầm. Khiển trách. Nói bậy 4 năm trước. Hắn cũng đã là một người chết. Sao có thể trả xe xuất hiện. Doãn Tuyết toàn thân khẽ run rẩy. Nói. Có thể đây là sự thực. Hắn bây giờ ngay tại chân núi. Tuyệt đối sẽ không là giả. Đây không có khả năng. Trầm Quân Phong quả quyết nói. Trong lòng có một loại không nói ra được bực bội. Lại không còn trước đó chấn định cùng tự nhiên. 4 năm trước. Hắn từng tại thần minh tế đàn bên trên tận mắt nhìn thấy. Lâm Tầm là như thế nào đại phát thần uy. Đem minh tử lay lui. Đối với người này, nội tâm của hắn có vô cùng kiêng kỵ. Nhưng lại căn bản không nghĩ tới. Tại bực này thời điểm. Lại thế mà lần nữa nghe được tin tức về người nọ. Đồng thời. Còn sống cái này đâu có thể nào lúc này. Kỷ Tinh Giao cùng Mạc Thiên Hà bọn hắn cũng đều một trận kinh nghi bất định. Chẳng lẽ Lâm Tầm thật không chết như thật như đây? Đây chính là một tin tức tốt vừa nghĩ tới đó. Kỷ Tinh Giao trong lòng bọn họ tinh thần nhất chấn. Bọn hắn đều tin tưởng. Lâm Tầm chiến lực là bực nào cường đại. Như hắn có thể giúp đỡ. Nói không chính xác liền có thể hóa giải trước mắt trận này khốn cục. Canh thứ hai có thể sẽ hơi trễ. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 126 chương 1249 lau mắt mà nhìn bỗng nhiên. Trầm Quân Phong mắt như lãnh điện. Quét Kỷ Tinh Giao bọn người một chút. Lãnh đảm nói. Cho dù Lâm Tầm còn sống. Có thể chú định cũng không thể nào cứu được các ngươi. Đừng quên. Cái này không chập sơn đã bị ta minh thổ thế lực vây quanh. Kỷ Tinh Giao đám người sắc mặt khẽ biến. Dựa theo Trầm Quân Phong trước đó thuyết pháp. Lần này minh thổ hết thảy xuất động 4 vị thần tướng cùng 8 vị hộ pháp. Đây chính là một cỗ đủ để khiến bất luận kẻ nào run sợ lực lượng. Có thể trở thành thần tướng, không khỏi là đặt chân trường sinh tam kiếp cảnh ngoan nhân. Như Trầm Quân Phong. Đường đường thánh ẩm chi địa huyền minh thần phủ bên trong đi ra cổ đại quái thai. Nhưng hôm nay cũng chỉ đứng hàng minh thổ thập nhị thần tướng trong hàng ngũ. Mà minh thổ hộ pháp. Mặc dù hơi thua thần tướng một bậc, nhưng đồng dạng đều là vượt qua trường sinh kiếp tuyệt đỉnh vương giả. Chiến lực không thể khinh thường. Có thể không chút nào khoa trương địa thuyết. Chỉ bằng hôm nay vây khốn tại không chập sơn phủ cận lực lượng, đều đủ để lệnh làm những này vẫn huyền kiếm trai truyền nhân tuyệt vọng. Mà Lâm Tầm dù là thật còn sống, có thể cuối cùng chỉ là một người. Sự xuất hiện của hắn lại làm sao có thể cải biến không chập sơn tình cảnh. Nghĩ đến cái này, Kỷ Tinh Giao bọn hắn trong lòng vừa dâng lên một tia hy vọng cũng theo đó ảm đạm. Tâm đều chìm đến đáy cốc. Trầm Quân Phong giờ phút này đã khôi phục tỉnh táo. Đem mọi người phản ứng đều thu hết vào mắt. Trong lòng không nhịn được cười lạnh. Cùng minh thổ đấu lấy trứng chọi đá tai đi. Chúng ta đi xem một chút. Đến cùng có phải hay không Lâm Tầm tên kia. Chậm. Quân Phong quay người đi ra ngoài. Doãn Tuyết vội vàng đuổi theo. Kỷ Tinh Giao cùng Mạc Thiên Hà liếc nhau trong lòng đều là thở dài. Cũng đi xem một chút đi. Nếu thật là Lâm Tầm. Tự tranh thủ thời gian khuyên hắn rời đi. Chúng ta vẫn huyền kiếm trai sự tình. Không thể liên lụy hắn. Mạc Thiên Hà trầm giọng nói. Kỷ Tinh Giao gật đầu. Nguyên bản. Biết được Lâm Tầm còn sống tin tức. Hẳn là một kiện cao hứng sự tình. Có thể. Kỷ Tinh Giao nhưng căn bản tựu cao hứng không nổi. Không chập sơn chừng mấy ngàn trượng cao. Thế núi cao và dốc nguy nga. Lúc này. Lâm Tầm sừng sững tại chân núi. Dương mắt đánh giá không chập sơn nửa ngày. Bỗng nhiên nói. Nói cho ta. Các ngươi này đến tột cùng là muốn làm cái gì ơi? Một bên Triển Lục Tu sắc mặt âm tình bất định, do dự không thôi. Lúc trước tại Minh Hà cấm địa, Lâm Tầm từng tặng cho hắn cùng Doãn Tuyết một người một đoàn bản nguyên đạo hỏa, làm hắn đến nay lòng mang cảm kích. Có thể hắn lại có chút vô pháp đối mặt Lâm Tầm. Kề bên này, giấu kín lấy không ít cường giả. Ta có thể cảm nhận được, bọn hắn đối ta đến mang theo địch ý mãnh liệt. Lâm Tầm mắt đen sâu thẳm, lặng lặng nhìn chăm chú Triển Lục Tu. Hắn thần hồn quá cường đại, một nháy mắt tựu bắt được khu vực phủ cận có thật nhiều dị thường. Lâm huynh, nghe ta một tiếng khuyên, ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi đi. Lúc này khác biệt dĩ vãng, có rất nhiều sự tình ngươi không hiểu rõ. Triển Lục Tu cúi đầu, không dám đối mặt Lâm Tầm ánh mắt. Đối với Trầm Quân Phong quy thuận Minh Thổ chuyện này, hắn có chút khó có thể mở miệng, không biết nên như thế nào cùng Lâm Tầm giải thích. Tránh ra. Lâm Tầm trong con ngươi bỗng nhiên bắn ra một đạo hàn mang, cả kinh Triển Lục Tu toàn thân run lên. Hắn vội vàng nói, Lâm huynh, ngươi tuyệt đối đừng làm loạn. Cái này Không Chập Sơn đã bị vây quanh, ngươi lúc này tiến về, hung hiểm khó dò. Dứt lời, trong lòng của hắn lột bột một tiếng, thầm kêu hỏng bét. Dương mắt nhìn lại lúc, quả nhiên đã nhìn thấy Lâm Tầm sắc mặt đã là trở nên lạnh lẽo. Nể tình dĩ vãng tình nghĩa bên trên, ta không tính toán với ngươi. Tránh ra. Lâm Tầm thanh âm bình tĩnh, nhưng trong lúc vô hình lại có một loại khiếp người thần hồn uy thế, làm cho Triển Lục Tu toàn thân phát lạnh, vô ý thức tránh ra. Thật to gan. Nhưng lại tại lúc này, một đạo hét to vang lên, giống như tiếng sấm. Nương theo thanh âm, một thân ảnh bão hướng sông mà ra, toàn thân giống như thiêu đốt hỏa diễm, tản mát ra hung hăng vô song khí thế. Đây là người khuôn mặt âm lệ thanh niên, một bộ hỏa bào. Triển Lục Tu sắc mặt đại biến, cả kinh kêu lên, Tuyết Phong hộ pháp, còn xin dừng tay. Tuyết Phong, Minh Thổ 36 hộ pháp một trong, xuất thân Tuyết Linh Hỏa Điêu nhất mạch nhân vật đứng đầu, tính tình thì sát, thủ đoạn tàn nhẫn chi cực, có được trường sinh nhị kiếp cảnh chiến lực. Ngươi là cái thá gì, cũng có tư cách ra lệnh cho ta? Tuyết Phong thanh âm băng lãnh, căn bản không thèm để ý Triển Lục Tu. Vừa mới xông ra, bàn tay như đao, hung hăng hướng Lâm Tầm chém giết mà đi. Chỉ là Lâm Tầm thân ảnh lại tại giờ phút này hư không tiêu thất. An Tuyết Phong xứng sờ, răng rắc. Cùng này đồng thời, một cái đại thủ theo hắn phía sau xuất hiện, đem nó cái cổ bóp nát, triệt để mất đi ý thức, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Mà Triển Lục Tu đã ngây người. Tại hắn tầm mắt bên trong, Lâm Tầm chỉ là bỗng dưng lói lên, đưa tay ở giữa tựu bóp chết Tuyết Phong. Từ đầu đến cuối, Tuyết Phong cũng không kịp phản ứng quá dễ dàng, tựa như bóp chết một con run dế. Làm lại nhìn về phía Lâm Tầm lúc, Triển Lục Tu ánh mắt đã là trở nên hoàn toàn khác biệt. Đây chính là một vị trường sinh nhị kiếp cảnh tuyệt đỉnh vương giả, nhưng lại trong phút chốc tựu bị Lâm Tầm xóa đi. Ồ, thật áp độc thủ đoạn, xem ra hẳn là thật Lâm ma thần không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới a, hắn lại thật còn sống. Một trận ầm ý thanh âm tại bốn phía mặt bát phương vang lên. Chỉ thấy lần lượt từng thân ảnh theo trong bóng tối đi ra, líp nha líp nhít, chừng mấy chục người. Mỗi một cái, khí tức đều là rất cường đại. Nhất là cầm đầu hai nam một nữ, sừng sững ở đó, lệnh làm phong vân biến sắc, thiên địa vì đó run lên, tư không đều tại gào thét. Đây là ba vị Minh Thổ thần tướng cấp nhân vật. Mỗi một cái đều có không kém gì trường sinh tam kiếp cường hoành chiến lực. Trừ đây, những người khác cũng không thể khinh thường. Có thể nói, tại cái này ly hỏa cảnh bên trong, vèn vèn trước mắt cái này một cỗ lực lượng, đều đủ để lệnh làm bất kỳ thế lực nào cảm thấy kiêng kỵ. Bọn hắn vừa mới xuất hiện, liền đem ánh mắt khóa chặt tại Lâm Tầm trên thân. Sắc mặt có kinh ngạc, có không hiểu, cũng có lãnh ý. Kỳ thật, theo Lâm Tầm vừa đến, bọn hắn tự nhận ra hắn thân phận, Chỉ là đều không nghĩ tới, cái này sớm tại 4-5 trước tự bị nhận định chết mất người trẻ tuổi, làm sao còn sống? Cái này hiển nhiên rất không thể tưởng tượng nổi. Có thể nương theo lấy Lâm Tầm một kích gạt bỏ Tuyết Phong, bọn hắn rốt cuộc dám đoán chắc người trước mắt tất nhiên liền là Lâm Ma Thần. Không thể nghi ngờ cũng chỉ có hắn có lớn như vậy lá gan, dám ngay ở mặt của bọn họ không cố kỵ gì hành sự. Ha ha, thú vị, một người chết lại tại 4-5 sau còn sống xuất hiện. Lâm Tầm, ngươi có muốn hay không cùng chúng ta nói một chút, cái này 4-5 ngươi co đầu rút cổ ở nơi nào? Cầm đầu một tên nữ chiến tướng cười khẽ. Nàng một bộ thải sắc váy, dung mạo vũ mị xinh đẹp, da thịt tuyết bạch tinh tế tỉ mỉ, một đôi cặp mắt đào hoa ngập nước, phong tình chọc người. Nàng tên là Vũ Lương Âm, một cách luận đến nội tình tuyệt đối không kém hơn Trầm Quân Phong cổ đại quái thai, đồng dạng cũng là một cái giết người không chớp mắt nữ ma đầu. Tất cả mọi người không nhịn được cười vang. Co đầu rút cổ cái từ này dùng tốt, Triển Lục Tu sắc mặt âm tình bất định, mang theo lo âu nhìn về phía Lâm Tầm, lại kinh ngạc phát hiện từ đầu đến cuối Lâm Tầm căn bản cũng không có nhìn tới Vũ Lương Âm những người kia, phảng phất như không nhìn thẳng hắn tồn tại. Triển Lục Tu, có thể nói cho ta nơi đây đã xảy ra chuyện gì sao? Lâm Tầm thanh âm càng thêm lãnh đạm. Triển Lục Tu khó khăn nuốt nước miếng một cái, đang chờ mở miệng, liền nghe Không Chập Sơn bên trên truyền ra một đạo cởi mở tiếng cười to. Ha ha ha, quả nhiên là Lâm huynh, thật sự là để cho người ta không tưởng được. Trầm Quân Phong thân ảnh bỗng dưng hiện hiện tại trong hư không, nhìn xuống sắc mặt mang theo ý cười, chỉ là ánh mắt lại có vẻ tứ không kiêng sợ, tại Lâm Tầm trên thân vừa đi vừa về dò xét. Tại hắn bên người, Doãn Tuyết toàn thân không tự tại, không dám cùng Lâm Tầm đối mặt. Nàng cùng Triển Lục Tu đồng dạng, lòng mang một tia ý xấu hổ, có chút vô pháp đối mặt Lâm Tầm. Ta cũng không nghĩ tới, hôm nay tại Vấn Huyền Kiếm Trai địa bàn bên trên còn có thể nhìn thấy chư vị. Lâm Tầm thần sắc lãnh đạm. Sớm tại Minh Hà cấm địa lúc, Trầm Quân Phong biểu hiện nhiều lần lệnh làm Lâm Tầm thất vọng. Nhưng Lâm Tầm cũng không so đo cái gì. Người có chí riêng, cũng không cần cầu đối phương nhất định phải cùng chính mình một lòng. Có thể vây khốn Không Chập Sơn hành động bên trong, cái này Trầm Quân Phong dù là không phải chủ mưu, cũng tất nhiên là một cái trọng lượng nhân vật. Cái này lệnh làm Lâm Tầm khinh thường. Mặc kệ nghĩ đến nghĩ không ra, thực không dám giấu giếm. Lần này chúng ta đến đây là muốn cùng Vấn Huyền Kiếm Trai cùng bàn một kiện đại sự. Lâm huyên nếu có hứng thú, không ngại cũng lưu lại cùng một chỗ nghe một chút. Trầm Quân Phong cười mỉm, thong dong mà tự nhiên. 4-5 trước thời điểm, hắn cũng không dám như vậy cùng Lâm Tầm nói chuyện. Cái này kêu là vật đổi sao rời. Hết thầy cũng khác nhau. Lâm Tầm thiếu nghe hắn nói bậy. Ngươi đi mau, cái này Trầm Quân Phong đã thành minh tử nanh vuốt. Lần này là chiếm đoạt ta Vấn Huyền Kiếm Trai thế lực mà đến. Bỗng dưng một đạo thanh lãnh thanh âm vang lên. Sau đó Lâm Tầm đã nhìn thấy Kỷ Tinh Giao. Nàng vẫn như cũ cùng dĩ vãng như vậy, đẹp đến mức tựa như theo trong tranh đi ra tiên tử. Chỉ là nàng giờ phút này lại mặt lộ vẻ hận ý, phẫn nộ, lo lắng các loại thần sắc, lộ ra cảm xúc rất kích động. Cùng này đồng thời, Mạc Thiên Hà cùng một đám Vấn Huyền Kiếm Trai truyền nhân thân ảnh cũng lần lượt xuất hiện. Bị vạch trần mục đích, Trầm Quân Phong nhíu nhíu mày, lại cũng không chấp nhận. Hắn thấy, Lâm Tầm đến, căn bản bất lực cải biến trước mắt đây hết thảy. Hắn thậm chí còn có chút tâm hỉ, âm thầm suy nghĩ. Nếu có thể đem Lâm Tầm cũng bắt giữ, hiến cho Minh Tử, đây tuyệt đối là một cái công lớn. Thì ra là thế. Lâm Tầm giờ mới hiểu được tới. Lại nhìn về phía Trầm Quân Phong bọn người lúc, ánh mắt của hắn đã trở nên lạnh lẽo mà sâu thẳm. 4-5 không thấy, Trầm đảo hữu thật đúng là để cho ta lau mắt mà nhìn. Lâm Tầm lạnh nhạt nói. Trầm Quân Phong cười ha ha một tiếng. Người đều sẽ biến. Chúng ta này đến tuyệt đỉnh chi vực, không phải là vì tại đảo đồ bên trên cầu một cách đại biến hóa sao? Lâm Tầm nói. Không, ta nói là ngươi người thay đổi, trở nên quá vô sỉ, quá không muốn mặt. Trầm Quân Phong sắc mặt lập tức trầm xuống, trong con ngươi sát cơ lưu chuyển. Ngươi cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, đi mau. Kỷ Tinh Giao nhíu mày, lo lắng. Đi có thể sao? Trầm Quân Phong cười nhạo. Đã tới, cũng đừng đi. 4 năm không thấy, ta tin tưởng Minh Tử Đại Nhân nếu có thể nhìn thấy ngươi, khẳng định cũng sẽ cảm thấy rất ngạc nhiên. Chân núi, Vũ Lương Âm bọn người không nhịn được cười lên, một bộ nắm vững thắng lợi tư thái. Lần này đến đây thảo phạt Vấn Huyền Kiếm Trai, có thể đụng phải biến mất 4 năm Lâm Tầm, đích thật là một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Bọn hắn đều tin tưởng Minh Tử Đại Nhân đối với người này là bực nào nhớ mãi không quên. Lệnh làm Lâm Tầm ngoài ý muốn chính là lúc này tự liền triển Lục Tu cùng Doãn Tuyết cũng lần lượt truyền âm, tràn ngập lo âu khuyên hắn tranh thủ thời gian rời đi, để tránh xảy ra bất chắc. Như thế để Lâm Tầm minh bạch, có lẽ Trầm Quân Phong triệt để thay đổi, nhưng tối thiểu triển Lục Tu cùng Doãn Tuyết hai người vẫn là giữ một phần lương tri. Nghĩ đến cách này, Lâm Tầm làm ra quyết đoán, ánh mắt quét qua giữa sân, nói: mặc kệ Minh Tử kinh hỉ không kinh hỉ, tối thiểu ta đã tới, hoàn toàn chính xác không có ý định rời đi. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 126 chương 1250, ta tự nhiên tự tay tể chi. Lâm Tầm quyết định lưu lại Kỷ Tinh Giao cùng Mạc Thiên Hà đều một trận kinh ngạc, vô cùng sốt ruột sau khi không khỏi đều động dung. Lâm Tầm nguyên bản rất không cần phải làm như vậy, có thể hắn lại lựa chọn lưu lại, đây không thể nghi ngờ là coi bọn họ là làm bằng hữu. Trầm Quân Phong cười nhạo: Lâm huyên hảo khí phách, 4 năm không thấy, phong thái càng hơn trước kia. Bất quá, xưa nay không giống trước kia. Lâm huyên vừa lựa chọn lưu lại, tốt nhất vẫn là khác đừng làm một chút chuyện ngu xuẩn, nếu không chỉ sợ sẽ vạ lây. Hắn rất tự tin, nói gần nói xa mang theo một cỗ trí tuệ vững vàng hương vị. Đương nhiên cũng có uy hiếp. Ha ha, Vũ Lương Âm bọn người cười rộ. Không ít người ánh mắt đều khiêu khích tựa như nhìn về phía Lâm Tầm. Ta cảm thấy, dùng ra hỏa này tính khí, khẳng định là vô pháp không làm một chút chuyện ngu xuẩn. Tỷ như mới, cũng bởi vì một lời không hợp, Tuyết Phong đảo hữu tử bị hắn đánh giết. Một cái tráng kiện như tháp sắt thanh niên mặc áo đen ôm ôm mở miệng: nếu như thế, nói những cái kia nói nhảm căn bản vô dụng, còn không bằng để ta tới xuất thủ, đem chúng ta vị này khởi tử hoàn sinh Lâm Tầm đảo hữu triệt để xóa đi. Thanh âm bên trong mang theo một vòng cuồng nhiệt kích động, giống như để mắt tới một đầu nhất ngưỡng mộ trong lòng con mồi. Thanh niên mặc áo đen tên là Đà Đẳng, Minh Thổ thập nhị chiến tướng chi nhất, hiếu chiến như điên, thích nhất liền là săn giết cùng thế hệ bên trong rất có danh khí người nổi bật. Mà hắn để mắt tới Lâm Tầm, Trầm Quân Phong nhíu nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng không ngăn cản. Hắn cùng là thập nhị chiến tướng chi nhất, mặc dù phụ trách lần hành động này, nhưng lại vô pháp chân chính hiệu lệnh Đà Đẳng, Vũ Lương Âm các loại chờ 3 vị chiến tướng. Để ra hỏa này thử một lần Lâm Tầm nội tình cũng tốt. Trầm Quân Phong ánh mắt chớp động. 4 năm không thấy, hắn mặc dù tự phụ có thể không sợ Lâm Tầm uy hiếp, có thể ở vào cẩn thận, một mực chưa từng dám trực tiếp ra tay độc ác. Dù sao, dĩ vãng Lâm Tầm có thể từng để hắn cảm thấy vô cùng kiêng kỵ như thế nào. Lâm cái gì ma thần, có dám hay không cùng ta nhất quyết yên tâm, ta cam đoan không đem ngươi đánh chết. Đà Đằng ánh mắt xâm nhiên tản ra phấn khởi ngang ngược khí tức. Ngươi làm càn, Mạc Thiên Hà sầm mặt lại. Nếu không, chúng ta cùng nhau chơi đùa đùa. Hắn rất thấy ngứa mắt, bọn gia hỏa này như miêu trò vui con chuột, xem Lâm Tầm là cái thớt gỗ thịt cá, kia ngạo mạn tư thái để hắn đều nhìn không được. Đừng có gấp, chờ ta chậm rãi hành hạ chết cái này Lâm cái gì ma thần, lại đến thu thập ngươi. Đà Đằng nhích miệng cười một tiếng, ngôn từ rất ngông cuồng, nhưng ai đều biết hắn có cuồng ngạo vốn liếng. Làm Minh Thổ thập nhị chiến tướng chi nhất, hắn tu vi đã đạt đến trường sinh tam kiếp cảnh lại. Hắn tự thân còn là một vị cổ đại quái thai, nội tình chi cường đại, viễn siêu đương đại cùng thế hệ. Mạc huynh, ngươi lại an tâm chớ vội. Lâm Mỗ 4 năm không ra mắt, bây giờ cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám nhảy ra khiêu khích. Đã cái này nhiệt xúc muốn chết. Ta tự nhiên tự tay tể chi. Lâm Tầm mở miệng, thanh âm lạnh nhạt, lại thanh thanh sở sở vang vọng toàn trường. Toàn trường lập tức vang lên một trận hít vào khí lạnh âm thanh. Không thể không thừa nhận, cứ việc yên lặng 4 năm, có thể Lâm Tầm kia hoành hành vô kỷ bản tính có thể không có chút nào từng thay đổi qua. Đà Đằng sắc mặt đã là âm trầm xuống. A Miêu A Cẩu nhiệt xúc bây giờ thượng cửu cảnh bên trong, ai dám như thế chửi bới cùng nhục nhã hắn. Không có ta cải biến chú ý, lần này ta sẽ để cho ngươi chết rất khó coi. Hắn nhô ra một tay chỉ vào xa xa Lâm Tầm, trong con ngươi đều là sôi trào lạnh thấu xương sát cơ. Oanh, lúc nói chuyện, Đà Đằng thân ảnh lói lên, giống như một tôn man thần xuất thế, khôi ngô như tháp sắt thân thể phát sáng. Ở sau lưng hắn hiện ra một tôn cử đại đồ đằng pháp tướng, lệnh làm thiên địa càn khôn đều bỗng nhiên tối sầm lại. Ong ong gào thét không thôi, không ít người hô hấp cứng lại, nhao nhao tránh lui khai, chỉ sợ bị tác động đến. Bọn hắn đều tin tưởng Đà Đằng đây là hiếu chiến như điên. Người điên một khi khai chiến, quả thực là lục thân không nhận chết đi. Hét to âm thanh bên trong, thiên địa oanh minh, Đà Đằng huy quyền, một đạo đỏ thắm như máu quyền kình bắn ra, diễn hóa ra Sâm La luyện ngục, bạch cốt khô lâu các loại chờ kinh khủng dị tượng. Tư không đều nơi này sụp đổ. Một quyền này khí thế phách tuyệt, có chấn nhiếp thần hồn chi uy. Rất nhiều cường giả con mắt đều nhói nhói, toàn thân rùng mình. Đây chính là trường sinh tam kiếp cảnh tuyệt đỉnh vương giả, vượt qua hồn tấm thân chi tai kiếp. Hắn sinh mệnh bản chất sớm đã trở nên hoàn toàn khác biệt. Giống như một quyền này, lệnh làm giữa sân phần lớn người đều bằng thấy sợ hãi. Oanh Lâm Tầm mắt đen u lãnh, sừng sững nguyên địa bất động, chỉ có tay phải lũng tụ là quyền tại trong hư không bắn ra. Đơn giản, lưu loát, rất có phản phát quy chân cảm giác, không mang theo yên hỏa khí tức. Nhưng khi quyền này lướt đi, kia một đạo như máu đỏ thắm quyền kình lập tức xuất hiện một tia vướng víu. Sau đó ong ong gào thét, tựa như không chịu nổi gánh nặng. Cuối cùng oanh một tiếng sụp đổ, đầy trời huyết sắc quang vũ phiêu tán rơi rụng. Mà Lâm Tầm quyền kình dư thế không giảm, cũng tốc độ bất khả tư nghị vọt lên đi qua. Hết thảy nói đến chậm chạp, kỳ thực cực nhanh. Làm Đà Đằng kịp phản ứng lúc, Lâm Tầm quyền kình đã phá sát mà tới. Âm sau một khắc, cái kia khôi ngô như tháp sắt thân thể tựu mạnh mẽ bị oanh ra ngoài. Kia tiếng vang nặng nề, lệnh làm mọi người tại đây trong lòng đều là hung hăng nhảy một cái, sắc mặt biến hóa. Một quyền đánh bay một vị Minh Thổ chiến tướng, dương mắt nhìn lại, Đà Đằng lồng ngực chỗ chiến giáp đều bị phá ra. Lạc Ấm lấy một cách lóm quyền ấm, lồng ngực đều kém chút bị phá ra. Sắc mặt hắn đỏ lên, xâm nhiên dữ tợn, tựa như khó có thể tin. Chợt lại nhích miệng cười ha hà, tốt săn giết ngươi bực này con mồi mới thống khoái. Như quá yếu, ngược lại làm người ta thất vọng. Quanh hắn uy thế lập tức trở nên khác biệt, quanh thân hiện ra kỳ dị huyết sắc đạo văn, đồ đằng pháp tướng lộ ra ở sau lưng, huyết khí chấn thiên. Mà tại hắn trong tay thêm ra một cây chiến mâu màu máu, nhẹ nhàng lắc một cái, liền lần nữa hướng Lâm Tầm phá sát mà tới. Đáng tiếc, đối ta mà nói, ngươi còn quá yếu. Lâm Tầm lạnh nhạt lên tiếng, hắn tay áo phần phật, cất bước hư không, quyền kình như điện quang, như bọt nước, mang theo một loại khó nói lên lời huyền ảo hương vị. Ngươi xem thường ta, Đà Đằng sắc mặt âm trầm. Trò chuyện lúc, Lâm Tầm quyền kình sớm đã bắn ra, hung hăng nện ở phá sát mà tới chiến mâu màu máu bên trên. Ông chiến mâu màu máu phát ra bén nhọn chói tai gào thét, làm cho nhiều cường giả thần hồn một trận nhói nhói. khó chịu kém chút ho ra máu. Chỉ thấy Đà Đằng cả người đống cát tựa như bay rớt ra ngoài. Hắn miệng mũi đều tại phun máu. Quyền kình kia giống như không gì không phá. Làm hắn trong nháy mắt thụ trọng thương. Bạch gần như đồng thời. Lâm Tầm thân ảnh bão hướng sông. So Đà Đằng bay ngược tốc độ càng nhanh. Lại là một quyền như từ trên trời giáng xuống. Đập chém mà xuống. Âm Đà Đằng cứ việc đã toàn lực chống cự. Có thể cuối cùng bị Lâm Tầm chiếm trước tiên cơ. Hắn hai tay trực tiếp sụp đổ. Sau đó quyền kình đánh vào hắn trên thân. Cả người hắn như vẫn thạch hung hăng đập xuống đất. Phá vỡ một cái hố to. Bùn đất bắn tung tóe. Đại địa đều chấn động một cái. Không phải xem thường. Là chưa từng đem ngươi đưa vào mắt. Câu trả lời này hài lòng không Lâm Tầm thân ảnh phiêu nhiên rơi vào hố to trước. Nhìn xuống trong hố lớn Đà Đằng. Sắc mặt đều là lạnh lẽo. Canh lúc này. Trước đó bị Lâm Tầm quyền kình đánh bay kia một cây chiến mâu màu máu. Mới từ giữa không trung rơi xuống. Nghiêng cắm trên mặt đất. Lay động không thôi. Có thể nghĩ. Cái này liên tiếp sát phạt. Tốc độ nhanh bực nào thiên kiêu chiến kỷ 126 chương 1251 nhấc lên gió tanh mưa máu toàn trường yên tĩnh. Lặng mắt như tờ. Một trận chiến đấu. Ngắn ngủi mấy cái trong chớp mắt tựu kết thúc. Mà từ đầu đến cuối. Đà Đằng hoàn toàn bị nghiền ép. Căn bản không có sức chống cự cái này quá vu chấn hám. Mọi người não hải xuất hiện ngắn ngủi trống không. 4 năm. Ở đây mỗi cái cường giả thực lực. Tất cả đều có đột nhiên tăng mạnh biến hóa. Đây cũng là Trầm Quân Phong bọn hắn có can đảm khiêu khích Lâm Tầm nguyên nhân chỗ. Chỉ là. Bọn hắn lại không nghĩ rằng. 4 năm qua. Lâm Tầm chiến lực từ lâu trở nên cùng dĩ vãng hoàn toàn khác nhau. Cái này ngoài dự liệu của bọn họ bởi vì tại tất cả mọi người nhận biết bên trong. Lâm Tầm 4 năm trước là bị cổ Phật tử bố cuộc tập kích. Vẫn lạc tại Minh Hà phía dưới. Có thể sống tới. Đều đã làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Khó có thể tưởng tượng. Càng không nói đến chiến lực cũng theo đó sinh ra thuế biến. Trầm Quân Phong trong lòng một trận căng lên. Há mồm nói. Lâm huynh. Ngươi phúc không đợi nói xong. Lâm Tầm động thủ. Đem Đà Đằng đầu lâu chặt đứt. Động tác gọn gàng mà linh hoạt. Chỉ thấy một đoàn tinh hồng nóng hổi tiên huyết bắn tung tóe mà ra. Liền Đà Đằng nguyên thần. Đều không thể bỏ chạy. Bị mạt sát lập tức. Giữa sân bầu không khí tĩnh mịch. Vô luận là kỷ tinh giao các loại chờ vẫn huyền kiếm trai truyền nhân. Vẫn là Trầm Quân Phong các loại chờ minh thổ cường giả. Đều là đồng tử khuyết trương. Trong lòng bằng sinh chấn động. Kia Đà Đằng thế nhưng là một vị chiến tướng. Có được trường sinh tam kiếp cảnh tu vi cổ đại quái thai cứ như vậy nói giết liền giết trong lúc nhất thời. Mọi người đều biến sắc. Nguyên lai. Cái này biến mất 4 năm ngươi cũng đã đặt chân trường sinh tam kiếp cảnh. Trách không được dám như thế tự tin và vô kỷ. Yên tĩnh bầu không khí bên trong. Trầm Quân Phong thần sắc u ám. Ánh mắt chớp động. Lạnh giọng mở miệng. Thanh âm bên trong có giật mình. Có giật mình. Có kiêng kỵ. Trường sinh tam kiếp không ít người lúc này mới kịp phản ứng. Không nhìn được hít vào khí lạnh. Cái này Lâm Ma Thần không chỉ là khởi tử hoàn sinh. Đồng thời chiến lực cũng phát sinh biến. Hóa thoát thai hoán cốt trong lúc nhất thời. Mọi người lại nhìn về phía Lâm Tầm lúc. Ánh mắt đã là trở nên khác biệt. Minh thổ cường giả đều vừa kinh vừa sợ. Mà kỷ tinh giao bọn hắn. Thì đều như chút được gánh nặng. Nội tâm lo lắng sớm đã toàn bộ bị một vòng khó tả vui sướng thay thế. Ở đây bên trong tựa như Đà Đằng như vậy chiến tướng đã là minh thổ trong thế lực người mạnh nhất. Nhưng tại Lâm Tầm trong tay. Đà Đằng lại như thổ cây chó kiểng. Không chịu nổi một kích như thế suy tính. Dù là Lâm Tầm chỉ một người. Nhưng chỉ cần có hắn tại. Cũng đã có được giải quyết bọn hắn vẫn huyền kiếm trai khốn cảnh năng lực kỷ tinh giao bọn hắn minh bạch điểm này. Trầm Quân Phong bọn hắn cũng tự nhiên minh bạch. Trong bọn họ tâm đều có chút vô pháp bình tĩnh. Còn có cái này A Miêu A Cẩu muốn khiêu chiến Lâm Mỗ Lâm Tầm mắt đen liếc nhìn toàn trường. áo quần hắn phần phật, mái tóc đen dày tung bay, tự có một loại nhìn xuống quần hùng khí thế. Trước đó Lâm Tầm nếu dám nói như vậy tất nhiên sẽ bị coi là cuồng vọng cùng không biết sống chết. Có thể tự nhiên khác biệt. Nhưng dù vậy, nhưng bị Lâm Tầm coi là A Miêu A Cẩu đối đãi lúc, vẫn là để Minh Thổ những cường giả này trong lòng một trận phẫn nộ cùng biệt khuất. Lâm Tầm, ngươi đừng muốn càn rỡ. Ngươi chỉ một người mà thôi. Cho dù chiến lực mạnh hơn, lại lấy cái gì cùng chúng ta Minh Thổ chống lại một cái Minh Thổ hộ pháp cấp cường giả hét lớn. Phù phù chỉ là. Thanh âm hắn vừa dứt, cả người liền không có khí tức. Thân thể trở nên cứng. Sau đó ngã xuống đất không dậy nổi. Tất cả mọi người run lên trong lòng. Đều nhìn ra. Người này cơ thể mặc dù hoàn chỉnh không tổn hao gì. Nhưng nguyên thần đã bị đánh giết mà từ đầu đến cuối. Lâm Tầm có thể căn bản cũng không có đồng thủ. Thậm chí đều chưa từng nhìn qua người này một chút. Lấy nhiều khi ít sao. Có ta ở đây. Sao lại để các ngươi toại nguyện tiểu ngân bỗng dưng hiện hiện. Khôi ngô vô song trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là cao ngạo băng lãnh chi ý. Liền âm thanh đều lộ ra lãnh khốc vô tình. Mọi người đồng tử co rụt lại. Đều là ý thức được tiểu ngân bất phàm. Rõ ràng không có vượt qua trường sinh kiếp. Lại tại vừa rồi vô thanh vô tức giết chết một vị trường sinh nhị kiếp cảnh tuyệt đỉnh vương giả lâm ma thần đều đã cường đại đến khiến lòng run sợ. Bây giờ lại hiện ra một cái khí tức cực kỳ dữ dị. Chiến lực cực kỳ biến thái bạch y tiểu nhân. Cái này lộ ra rất kinh dị kỳ thực. Liền Lâm Tầm lúc này cũng có chút ngoài ý muốn. Nhèo mắt. Tuy biết tiểu ngân cũng đã đặt chân tuyệt đỉnh vương cảnh. Lại không nghĩ rằng tiến hóa làm phệ thần trùng vương tiểu ngân lại có thể tập sát trường sinh nhị kiếp cảnh tuyệt đỉnh vương giả mực này thủ đoạn. Lệnh làm Lâm Tầm trong lòng đều một trận giật mình. Giữa sân, Minh Thổ cường giả tâm đều trở nên nặng nề, không còn trước đó tự tin và ương ngạnh. Theo Lâm Tầm xuất hiện đến, đầu tiên là dễ như trở bàn tay chỗ bóp chết Tuyết Phong hộ pháp. Sau đó bẻ gãy nghiền nát chấn sát đà đằng chiến tướng. Mà vẻn vẻn bên cạnh hắn một vị bạch y tiểu nhân đều xuất kỳ bất ý giết bọn hắn bên này một vị hộ pháp. Cái này giống như một loạt trọng chùy hung hăng nện ở bọn hắn trong lòng. Làm bọn hắn ý chí chiến đấu cũng không nhịn được bắt đầu dao động. Ý thức được thế cuộc đã theo Lâm Tầm đến. Trở nên cùng trước đó khác biệt. Trái lại kỷ tinh giao các loại chờ vẫn huyền kiếm trai truyền nhân. Giờ phút này cũng không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Khó có thể che giấu. Bọn hắn đương nhiên cũng có thể nhìn ra. Thế cuộc đã phát sinh nghịch chuyển Lâm huynh. Ngươi đây là muốn cùng chúng ta Minh Thổ triệt để là địch sao? Hít thở sâu một hơi. Trầm Quân Phong sắc mặt âm trầm mở miệng. Hắn rất không cam tâm trước đó. Ngay lúc sắp bức bách vẫn huyền kiếm trai khuất phục. Ai có thể nghĩ. Lâm Tầm đến lại như bay tới tai vạ bất ngờ. Triệt để làm rối loạn bọn hắn hành động. Cái này khiến hắn làm sao có thể cam tâm cùng Minh Thổ là địch lại như thế nào? Ngươi Trầm Quân Phong sẽ không phải coi là ta sẽ bị ngươi uy hiếp được? Lâm Tầm mắt đen u lãnh. Thôi, hôm nay cho ngươi một bộ mặt. Chúng ta đi. Trầm Quân Phong sắc mặt tái xanh. Hắn ngược lại là rất quả quyết. Ý thức được thế cuộc không đúng. Lúc này lựa chọn rút lui. Đi, ta đã đồng ý sao? Lâm Tầm một câu, lệnh làm Trầm Quân Phong trong lòng lột bột một tiếng, lúc này biến sắc. Hắn nghiêm nghị nói. Lâm Tầm, xem ở dĩ vãng phương diện tình cảm, ta đã đủ nể mặt ngươi. Ngươi cũng đừng không biết tốt xấu. Ngươi cũng đã biết đắc tội ta Minh Thổ hạ tràng sẽ có bao nhiêu thảm. Lời này tuy là đe dọa, nhưng cũng là sự tình. Bây giờ thượng cửu cảnh bên trong, Minh Thổ thế lực giống như chúa tể một phương. Quật khởi chi thế làm người ta ré mắt, gần như không người có thể ngăn cản. 4 năm qua, tại Minh Thổ binh phong uy hiếp dưới, không biết bao nhiêu thế lực hoặc là lựa chọn thần phục, hoặc là trực tiếp tự bị gồm thâu vấn huyền kiếm trai đủ cường đại đi. Có thể hôm nay nhưng cũng bị bức bách đến lâm vào khốn cảnh. Nếu không phải Lâm Tầm kịp thời đến, hậu quả khó mà lường được. Nghe tới lời này, Mạc Thiên Hà cùng Kỷ Tinh Giao cũng tỉnh táo lại, cân nhắc lợi hại về sau. Trong nội tâm thực sự không muốn Lâm Tầm cùng dạng này một cái thế lực lớn kết xuống không thể hóa giải nợ máu. Cũng không chờ bọn hắn lên tiếng khuyên bảo, Lâm Tầm đã mỉm cười mở miệng. Nếu không phải bởi vì dĩ vãng một chút thể diện, ngươi cho rằng ta có thể khoan nhượng ngươi lại nhảy đến còn có. Minh Thổ đã đắc tội ta. Sớm muộn, ta sẽ đích thân đi cùng Minh Tử tính một khoản. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm bên trong đã mang lên một vòng thấu xương lạnh thấu xương sát cơ. Triệu Cảnh Huyên vì sao lựa chọn tự phong thần hồn là bị buộc, nếu không phải ngày đó kia Vương Tử Anh bọn người bức bách, chỗ này có thể phát sinh chuyện thế này mà Vương Tử Anh bọn người đồng dạng đều là Minh Tử thủ hạ chó săn. Giữa sân yên tĩnh, hít vào khí lạnh, biến mất 4 năm về sau, Lâm Ma Thần vừa mới xuất thí, liền muốn cùng dùng Minh Tử cầm đầu Minh Thổ thế lực tính một khoản. Cách này như truyền đi, tất nhiên sẽ tại thượng cửu cảnh bên trong dẫn phát một trận phong bão. Ngươi Trầm Quân Phong có chút tức hồn hển, hoặc là nói là bị Lâm Tầm trong lời nói toát ra sát cơ bị dọa cho phát sợ, đến mức lộ ra vừa kinh vừa sợ. Đủ rồi, Lâm Tầm bỗng dưng mà lên, toàn thân phát sáng, một cỗ vô hình khí tức khủng bố cũng là tùy theo phô thiên cách địa ca. Hừ, to, à, cơ, hừ, tán ra. Lập tức, gió nổi lên vân dũng càn khôn biến sắc khai chiến đi. Lạnh nhạt thanh âm bình tĩnh bên trong, Lâm Tầm động, như bay điện, như lưu cầu vồng, mờ mịt vô tung. Phúc mấy nhất tới gần Lâm Tầm Minh Thổ cường giả, đầu lâu trong nháy mắt bị cùng một chỗ chém xuống, cho nên chỉ phát ra một đạo trầm đục. Sau đó từng khỏa đầu lâu lăn xuống, huyết vẩy hư không. Cùng này đồng thời, mọi người mới thấy rõ ràng, kia là một thanh đoạn đao, nhưng lại giống như hư ảo mờ mịt, nhẹ như lông vũ, thánh khiết không linh. Giết Trầm Quân Phong đỏ ngầu cả mắt, ý thức được nếu không chiến căn bản không có khả năng bình yên rời đi. Hắn bảo hướng sông mà lên. Chỉ là hắn giờ khắc này ở Không Chập Sơn chi đỉnh, tại hắn phổ cận còn đứng lấy Mạc Thiên Hà cùng Kỷ Tinh Giao bọn người. Khi hắn xuất động một sát, Mạc Thiên Hà cùng Kỷ Tinh Giao cũng xuất kích. Đối với Trầm Quân Phong, bọn hắn thế nhưng là hận thấu xương. Nói nhảm nhiều như vậy, rốt cuộc khai chiến, ta phệ thần trùng nhất mạch, bởi vì ta mà thêm ra một vị từ xưa đến nay chưa hề có tuyệt đỉnh chi vương, tự nhiên không phụ tiên tổ lưu lại uy danh. Thì thảo khẽ nói âm thanh bên trong, thần sắc lãnh khốc vô cùng Tiểu Ngân từ không tiêu thất không thấy. Phúc cùng này đồng thời, tại cự ly Tiểu Ngân mấy chục trượng chi địa, một vị Minh Thổ cường giả vô thanh vô tức chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Hắn thần hồn bị sắc bén vô song kiếm ý xoắn nát phúc rất nhanh. Lại có một tên hộ pháp cấp cường giả bất ngờ không đề phòng bị chém giết thần hồn. Đây chính là phệ thần trùng nhất mà kinh khủng. Bọn chúng xuất kích lúc giống như vô hình vô chất, hạng người tầm thường căn bản khó có thể phát giác. Mà bọn chúng công kích thì như thiên địa ở giữa vô tình nhất thích khách. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay tất nhiên là nhất kích tất sát, 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Ầm ầm giữa sân, Lâm Tầm cũng triển khai công phạt. Hắn thân ảnh lập lòe, tung hoành càn khôn ở giữa, giơ tay nhấc chân chi gian phóng ra công kích, đều có đủ để khiến dù thần tránh lui uy thế. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy nơi hắn đi qua, cái này đến cái khác cường giả thân thể nổ tung, nghiễm nhiên một bộ đánh đâu thắng đó, không thể địch nổi quét ngang tư thái. Trong lúc nhất thời, giữa sân huyết tinh mưa lớn, tiếng kêu thảm thiết chấn thiên, hỗn loạn không chịu nổi. Cũng không phải là những cái kia Minh Thổ cường giả không chịu nổi, mà là bây giờ chi Lâm Tầm đã cường đại đến một cách đủ để khiến bọn hắn ngưỡng vọng độ cao. Tại dưới bực này tình huống, đánh giết bọn hắn cũng cùng xé tranh không có gì khác biệt. Chết bỗng dưng, một đạo băng lãnh yêu kiều vang lên. Minh Thổ thập nhị chiến tướng chi nhất Vũ Lương Âm đánh tới. Nàng nhìn như kiều mỹ xinh đẹp, trắng nón thon dài trong tay ngọc lại mang theo một thanh cự đại màu đen thiết truy. Bỗng nhiên vung lên. Ô quang quét sạch. Tư không đều ầm vang nổ tung. Sát phạt chi lực đúng là hung hãn đáng sợ chi cực. Dùng tốc độ khó mà tin nổi từ phía sau lưng thẳng hướng Lâm Tầm ông chỉ là. Theo đoạn đao như cầu vồng chợt hiện. Bị Lâm Tầm thi triển ra sinh diệt trảm. Đầu tiên là nàng kia một thanh bị chìm đắm thai nghén mấy năm lâu màu đen thiết trụ bị đơn giản chém làm hai đoạn. Sau đó. Theo nàng chỗ mi tâm. Một đạo tơ máu thẳng tắp dọc theo. Qua mũi. Môi đỏ. Cái cổ. Lồng ngực. Phần bụng bi. Sơ. Canh 3 12 giờ tối tả hữu thiên kiêu chiến kỷ 126 chương 1252 tuế tuế niên niên người khác biệt chiến đấu bên trong. Kỷ Tinh Giao có chút lo âu nhìn dưới núi vị trí một chút. Nơi đó. Hội tụ một đám minh thổ cường giả. Thân ở trong đó Lâm Tầm. Tình cảnh sẽ như thế nào cũng chính là cái nhìn này. Để nàng nhìn thấy một màn huyết tinh vô cùng hình tượng. Vũ Lương Âm, vị này cực kỳ xinh đẹp vũ mị tuyệt đại ưu tú thân thể. Ấy lại tại giờ phút này bị đánh vì làm hai nửa, từ giữa đó thẳng tắp cắt ra. Bực này kiểu chết. Phát sinh ở một vị thiên kiều bá mỹ nữ nhân không thể nghi ngờ lộ ra dị thường huyết tinh kỳ tinh giao rõ ràng mắt cũng không khỏi co rụt lại. Kém chút nghẹn ngào kêu lên. Vũ Lương Âm. Không chỉ có riêng chỉ là một vị phong tình vũ mỹ mỹ nhân. Còn là một vị thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn cổ đại quái thai. Nhưng lại tựu như vậy bị tươi sống chém giết ra hỏa này càng lúc càng biến thái. Kỳ tinh giao trong lòng lẩm bẩm một tiếng. Chân núi chỗ tình hình chiến đấu thảm liệt, khắp nơi huyết tinh tràn ngập. Có người hoảng hốt bỏ chạy. Có thể còn tại nửa đường. Hoặc là bị đoạn đao chém giết. Hoặc là bị tiểu ngân tập sát. Cái này không thể nghi ngờ làm người ta cảm thấy tuyệt vọng. Loại trừ Vũ Lương Âm, Đà Đằng, những này minh thổ cường giả bên trong còn có một cái cấp chiến tướng nhân vật. Kia là một thân ảnh gầy gò. Ngón tay huyết kiếm cường đại kiếm tu. Hắn triển lộ ra khí tức mạnh. Thậm chí càng tại Vũ Lương Âm bọn người phía trên. Có thể khiến Lâm Tầm ngoài ý muốn chính là. Tại chiến đấu vừa mới liền bắt đầu. Cái này tên là Chiêm Diên thanh niên. Tự quả quyết bỏ chạy. Lại vận dụng bí bảo tốc độ nhanh vô cùng. Liền Lâm Tầm cùng Tiểu Ngân đều vồ hụt. Bất quá Chiêm Diên đào tẩu ngược lại là tiến một bước liên hồi những này minh thổ cường giả tan tác tốc độ. Tại Vũ Lương Âm cũng bị chém giết không lâu sau. Giữa sân đã hết là ngổn ngang lộn xộn tàn phá thi hài. Loại trừ Chiêm Diên. Tất cả đều đền tội nồng đậm huyết tinh tràn ngập hư không. Sang tỷ vô cùng. Đây là một bức tựa như luyện ngục hình tượng. Không nhuốm bụi trần Lâm Tầm đứng yên trong đó. Lộ ra không hợp nhau. Lại có một loại chấn động lòng người lực trùng kích đỉnh núi. Chiến đấu cũng đã kết thúc. Trầm Quân Phong lẻ loi một mình. Bị Mạc Thiên Hà. Kỷ Tinh Giao các loại chờ vẫn huyền kiếm trai truyền nhân vây công. Căn bản là chống đỡ không nổi. Không bao lâu tự bị đánh quỳ. Trước đó Trầm Quân Phong. Nắm chắc thắng lợi trong tay. Nói cười cười. Căn bản không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Mà lúc này. Hắn co quắp quỳ gối địa. Áo quần rách nát nhuốm máu. Tóc tai bù xù. Toàn thân thương thế nghiêm trọng. Hô hấp đều khó khăn. Làm phát giác được Lâm Tầm dạo bước mà tới. Phổ cận vẫn huyền kiếm trai truyền nhân đều thần sắc nghiêm lại. Lộ ra kính yêu vẻ khâm phục. Chủ động thối lui một con đường. 4 năm trước Lâm Tầm đã quát tháo phong vân được tôn sùng là Lâm Ma Thần. Làm người ta nói mà biến sắc. Mà bây giờ. Hắn khởi tử hoàn sinh. Giống như niết bàn. Phong thái càng hơn trước kia ha ha. Ta nhìn tính vạn tính. Lại không nghĩ rằng. Ngươi Lâm Tầm lại vẫn còn sống. Lão thiên thật mẹ hắn mắt mù Trầm Quân Phong khó khăn ngẩng đầu. Hai gò má nhiễm vết máu. Dữ tợn mà vặn vẹo. Thanh âm bên trong đều là không cam lòng cùng hận ý. Đúng vậy. Hắn cho rằng hôm nay bại trận cục. Hoàn toàn là bái Lâm Tầm chỗ đại đạo như thiên. Ngươi như vậy phát tiết oán giận. Không sợ bị thiên khiển sao? Lâm Tầm liếc mắt nhìn hắn. trong lòng không có chút nào đáng thương. Hừ, tu sĩ chúng ta làm được vốn là con đường nhị thiên, ai từng sợ thiên lâm tầm. Ngươi đừng muốn đắc ý, ngươi đại khái không biết, Minh Tử bây giờ đã đạp vào trường sinh tứ kiếp cảnh, lại trong tay nắm giữ rất nhiều đại tạo hóa khí vận ra thân. Nếu để hắn biết rõ ngươi còn sống, tử kỳ của ngươi cũng không xa. Trầm Quân Phong thanh âm oán độc đạo. Âm Mạc Thiên Hà giận dữ, một cước đem Trầm Quân Phong đạp ra ngoài, chật vật nằm dạp trên mặt đất, sắp chết đến nơi còn không hối cải. Ngươi Trầm Quân Phong đơn giản làm người ta thất vọng cực độ, ha ha. Thắng làm vua, thua làm giặc thôi. Lần này không thể cầm xuống các ngươi Vẫn Huyền kiếm trai, về sau coi như chưa chắc. Trầm Quân Phong giữ tợn cười lạnh. Mạc Thiên Hà trong con ngươi sát cơ lói lên, lại bị Lâm Tầm ngăn lại. Hắn nhìn xuống Trầm Quân Phong, nói: ngươi bất nhân, ta không thể bất nghĩa. Ngươi không phải đối Minh Tử tôn sùng vô cùng sao? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, nếu là ngươi không có cái này một thân tu vi, Minh Tử lại sẽ như thế nào đối đãi ngươi vị này trung thực đầy tớ. Ngươi muốn làm gì? Trầm Quân Phong thét lên. Ầm, Lâm Tầm một cước đá vào hắn trên thân, đem nó đạo chủng đều nghiền nát. Kể từ đó, hắn tu vi giống như là triệt để bị phế. Dù là hắn nguyên thần thoát xác, có được đoạt xá có thể, đều khó mà lại tìm kiếm trường sinh đạo đồ. Lập tức Trầm Quân Phong tựa như già nua vô số tuổi tuế nguyệt, cả người đều mộng, tốt nửa ngày mới phát ra một đạo vô cùng thê lương gào thét. Lâm Tầm, ta chính là làm dù cũng sẽ không bỏ qua ngươi, đừng quên. Loại trừ Minh Tử, trên đời này còn có một cái cổ Phật tử xem ngươi là cái đinh trong mắt. Thanh âm khàn khàn, phẫn nộ, oán độc. Ầm, Lâm Tầm tay áo vung lên, Trầm Quân Phong cả người bay thẳng ra ngoài, biến mất ở phía xa chân trời. Vì sao không giết hắn? Kỷ Kinh Giao nhìn không được nói. Một tên phế nhân, ngươi cảm thấy Minh Tử sẽ còn giống như trước như vậy đợi hắn không bao lâu? Gia hỏa này chỉ sợ liền sẽ thưởng thức được sống không bằng chết mùi vị. Lâm Tầm thuận miệng nói một câu, lệnh làm mọi người tại đây không rét mà run. Hoàn toàn chính xác, tại cái này thượng cửu cảnh bên trong, đã mất đi một thân tu vi, tuyệt đối phải so giết hắn Trầm Quân Phong đều khó chịu gấp 10 gấp trăm lần. Không chập sơn chi đỉnh, rộng lớn trong cung điện, lần này cũng thật nhiều thua thiệt Lâm huynh, xin nhận tại hạ cúi đầu. Mạc Thiên Hà đứng dậy, khom mình hành lễ. Những người khác gặp đây cũng đều đứng dậy hành lễ. Một trận hung hiểm khốn cục, theo Lâm Tầm đến, bị đơn giản thô bạo chỗ hóa giải. Cách này khiến Vẫn Huyền kiếm trai những này truyền nhân ai có thể không cảm kích. Chư vị không cần như thế, còn xin nhập tọa. Lâm Tầm vội vàng nói, cho đến mọi người ngồi xuống, hắn lúc này mới nói ra, ta lần này đến đây là muốn cùng chư vị tìm hiểu một ít chuyện, là cùng Kim Độc Nhất đạo hữu có quan hệ. Kỷ Tinh Giao tinh mâu uyển chuyển, một câu tự đoán chúng. Lâm Tầm cười gật đầu. Năm đó hắn biết được cái chết của ngươi tin tức, liền không chút do dự đơn độc rời đi. Theo chúng ta phỏng đoán, hắn hẳn là tiến về tìm kiếm cổ Phật tử tung tích. Kỷ Tinh Giao nói đến đây, không nhịn được có chút áy náy. Cũng trách ta cùng Mạc Sư Huyên chủ quan, không thể kịp thời đi ngăn cản Kim Đạo Hữu. Lâm Tầm khua tay nói, không trách các ngươi, lão cáp tính khí ta hiểu rõ. Hắn nếu muốn đi, các ngươi ai cũng ngăn không được. Chỉ là 4 năm qua, các ngươi phải chăng nghe nói qua tin tức liên quan tới hắn? Kỷ Tinh Giao lắc đầu. Mạc Thiên Hà bỗng nhiên nói, dựa theo ta phán đoán, Kim Đạo Hữu hẳn là không việc gì. Bởi vì từ khi 4 năm trước Lâm Huyên ngươi biến mất về sau, kia cổ Phật tử cũng như nhân gian bốc hơi, biến mất vô tung vô ảnh. 4 năm qua, nhưng có không ít người đang tìm kiếm cái này cổ Phật tử. Có thể không như nhau bên ngoài, đều là không thu hoạch được gì. Lâm Tầm khẽ giật mình, cổ Phật tử lại cũng biến mất vậy? Các ngươi có thể từng gặp cái kia đại hắc điểu? Lâm Tầm lại hỏi, ngươi nói là cướp đi Minh Tử Minh Hoàng luyện thần hồ cái kia chim đúng? này chim hành tung khó lường. Những năm này cũng là xuất hiện qua mấy lần. Mỗi một lần xuất hiện địa phương đều là một chút hung hiểm vô cùng tạo hóa chi địa. Kỷ Tinh Giao nói thật nhanh. Bất quá, theo ta được biết, Minh Tử đã từ đây chim trong tay đoạt lại Minh Hoàng luyện thần hồ. Lâm Tầm nhíu nhíu mày. Đại Hắc Điểu cũng không thể bảo chủ Minh Hoàng luyện thần hồ. Sau đó trong lúc nói chuyện với nhau, Lâm Tầm cũng là hiểu được cái này trong 4 năm phát sinh ở thượng cửu cảnh bên trong một ít chuyện. Như đao cuồng tiếu thương thiên, kiếm ma dạ thần xuất kích, huyết tẩy kim ô nhất mạch, hải hồn tục, vạn thú linh sơn các loại chờ đạo thống sự tình. Như Vân Khánh Bạch từng xuất hiện tại ly hỏa cảnh như nhạc kiếm minh một người một kiếm. Vượt ngang thượng cửu cảnh, tìm hiểu liên quan tới cổ Phật tử tung tích như Nhật Nguyệt Thần Điện truyền nhân Tiêu Thanh Hà. Một mình hành động, muốn vì Lâm Tầm báo thù. Khi biết được những chuyện này lúc, Lâm Tầm cũng không nhịn được động dung. Trong lòng ấm áp dễ chịu, nhưng chợt lại không khỏi vì bọn họ lo lắng. Lâm Tầm thế nhưng là rất rõ ràng, bọn hắn làm như vậy hội sẽ thừa nhận như thế nào nguy hiểm. Trừ đây, Kỳ Tinh Giao lại nói một chút phát sinh ở thượng cửu cảnh bên trong đại sự. Tỷ như Vân Khánh Bạch tại 3 năm trước đây, tự đưa thân thiên kiêu kim bảng hạng nhất vị trí. Cái kỷ lục này bảo trì đến nay, còn không từng có người dung chuyển. Thậm chí có người hiểu chuyện trực tiếp khen ngợi Vân Khánh Bạch là tuyệt đỉnh chi vực đệ nhất nhân. Tỷ như hiện nay thượng cửu cảnh, trải qua mấy lần tẩy bài về sau, có thể may mắn còn sống sót cường giả, trong mấy năm nay đều là thu được không ít chỗ tốt cùng cơ duyên, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Ban sơ mấy năm, tiến vào thượng cửu cảnh cường giả là vì thành vương mà cạnh tranh. Có thể trở thành tuyệt đỉnh vương cảnh, đã có thể đủ hoành hành. Nhưng bây giờ, vẹn vẹn chỉ là đặt chân trường sinh tam kiếp cảnh tuyệt đỉnh vương giả số lượng đều có hơn ngàn chi chúng, mà giống như Minh Tử tầng thứ này tồn tại đều đã vượt qua lần thứ tư trường sinh kiếp. Khi hiểu rõ đến những này, Lâm Tầm trong lòng cũng cảm khái không thôi. Mới thời gian 4 năm lại phát sinh nhiều như vậy biến hóa. Một nhóm lại một nhóm tuyệt đỉnh vương giả tại riêng phần mình đạo đồ cao hơn ca tiến mạnh, dù không thể đỡ. Cái này nếu là đặt tại ngoại giới tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng sự tình. Nhưng tại cơ duyên này đông đảo, tạo hóa trải rộng thượng cửu cảnh bên trong, lại đúng là nhìn mãi quen mắt. Cái này không sai biệt lắm đã là tuyệt đỉnh chi vực hàng lâm thế gian năm thứ năm. Lại có 4 năm tả hữu thời gian, hết thảy đều sẽ kết thúc. Có thể đoán được, ở sau đó trong thời gian, cạnh tranh sẽ chỉ càng ngày càng tàn khốc. Cứ việc bây giờ Lâm Tầm đã đặt chân trường sinh tam kiếp chi cảnh, nhưng khi hiểu rõ đến những tin tức này về sau, nhưng trong lòng không dám có bất kỳ lười biếng. Tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Đạo lý này hắn rất sớm đã hiểu. Lâm huynh, ngươi là muốn đi tìm cổ Phật tử tính sổ sách sao? Mạc Thiên Hà hỏi. Hay là đi tìm Minh Tử tính sổ sách? Kỷ Tinh Giao cũng tò mò. Lâm Tầm lắc đầu. Căn bản không cần tìm. Khi bọn hắn biết rõ ta còn sống tin tức lúc, tự nhiên sẽ chủ động tới tìm ta. Mọi người một chút suy nghĩ, liền minh ngộ tới. Hoàn toàn chính xác. Hiện nay, thượng cửu cảnh bên trong cũng còn không biết Lâm Tầm còn sống. Có thể tin tưởng không bao lâu, liên quan tới Lâm Tầm còn sống tin tức liền sẽ quét sạch ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Đến lúc đó, từng cùng Lâm Tầm có thù cường giả, mặc kệ là Minh Tử, cổ Phật tử, vẫn là những người khác, chỗ này có thể ngồi được vững trước mắt mà nói, ta nghĩ tạm thời lưu ở nơi đây. Không biết chư vị có nguyện ý hay không thu lưu? Lâm Tầm hỏi. Đương nhiên có thể. Mạc Thiên Hà cởi mở cười nói. Kỷ Tinh Giao thì nhìn chằm chằm Lâm Tầm một chút, khóe môi ngậm lấy một vòng ý cười. Nàng biết rõ, Lâm Tầm sở dĩ lưu lại, chỉ sợ cũng lo lắng Minh Thổ thế lực lần nữa đánh tới, đến mức để bọn hắn vẫn huyền kiếm trai lại lần nữa lâm vào trong khốn cảnh. Mà nếu có hắn tỏa chấn, liền là một cách không thể bỏ qua lực chấn nhiếp lượng. Đây chính là nàng nhận biết Lâm Tầm. Cho dù là giúp người, cũng cho tới bây giờ cũng không lấy dấu vết. Nhuận vật tại im ắng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 126 chương 1253 đạo văn chân giải theo ngày này lên. Lâm Tầm tạm thời đặt chân tại Không Chập Sơn. Thanh Tang Phòng, Thanh Trúc, Cổ Nhâm, Phi Bộc, Lão Đằng, Thanh Khuê, phong cảnh như vẽ, giống như tiên thổ. Không Chập Sơn vốn là ly hỏa cảnh bên trong giàu nhất danh khí một tòa danh sơn phúc địa. Linh mạch hội tụ, trung linh thần tú. Kỷ Tinh Giao là Lâm Tầm an trí chỗ này nơi dừng chân chi địa. Càng là Không Chập Sơn bên trên một chỗ bản nguyên linh bàn cách chi địa. Đối với tu hành có lớn lao ít lợi. Lượn quanh trúc lâm, xanh tươi rạc rào. Một đạo dòng suối theo trúc lâm ở giữa dốc sách chảy qua, bằng thêm một vòng thanh u xa xăm trống trải hàm ý. Lâm Tầm ngồi tại trúc lâm ở giữa dòng suối bên bờ, tay cầm một khối trận thạch lớn chừng bàn tay, mặt ngoài nhuộm vết máu. Đặt tại vương cảnh trong mắt cường giả, cũng nhìn không ra khối đá này mánh khóe. Có thể đối Linh Vân Sư mà nói, vật này lại là một kiện chí bảo, bởi vì liên lụy đến cực kỳ cao thâm cấm chế lực lượng. Khối đá này nội bộ kỳ thực có khác càn khôn. Tại Linh Vân Sư trong mắt, vật này còn có một cái tên khác đạo cấm thạch. Lúc này Lâm Tầm ngay tại dốc lòng suy nghĩ bảo vật này. Năm đó lần thứ nhất vượt qua giới hà, đến Đông Thắng giới biên giới Bích Diễm Thành lúc, tại một cái trào hàng bảo vật quầy hàng bên trên, Lâm Tầm trong lúc vô tình kiểm lậu, thu được bảo vật này. Chỉ là những năm này bề bộn nhiều việc bôn ba, vật này một mực bị gác lại tại Vô Tự Bảo Tháp bên trong, sắp bị lãng quên. Cũng là gần nhất kiểm kê trên thân bảo vật lúc, mới bị Lâm Tầm một lần nữa nhặt lên. Nói đến, loại trừ khối này kỳ dị đạo cấm thạch, lúc trước Lâm Tầm còn tại Bích Diễm Thành tổ chức giám thạch đại hội bên trên, theo một khối giải phẫu tinh hài vẫn thạch bên trong, thu được một viên màu đen kén tầm. Kén tầm bên trong yên lặng chính là một cái liệt thiên ma điệp ấu trùng. Hắn khí tức cực kỳ dường gì đáng sợ, tựa như đến từ ma uyên chỗ sâu vương, làm người sợ hãi. Cái này sinh linh lúc ấy bị ngộ nhận là mất đi sức sống, ngược lại vô cớ làm lợi Lâm Tầm. Dựa theo tiểu ngân thuyết pháp, liệt thiên ma điệp ấu trùng muốn tiến hóa, so phệ thần trùng còn muốn khó khăn. Bởi vì cần một loại đặc biệt vân văn uổng phí tinh đến thai nghén. Mà vân văn uổng phí tinh chính là sinh ra tại trên không ở giữa quy tắc bên trong khoáng thí thần liêu, thuộc về vô giá chi vật. Tại cổ hoang vực bên trong đều sớm đã tuyệt tích. Cũng bởi vậy, liệt thiên ma điệp kén tầm một mực như một khối giống như cục đá vô hại. Những năm này bị gác lại tại Vô Tự Bảo Tháp bên trong hít bụi. Không có cách, Lâm Tầm tu hành đến nay cũng sưu tập qua không ít thiên tài địa bảo cấp thần liêu, có thể duy chỉ có chưa thấy qua vân văn uổng phí tinh. Không có gạo cũng chẳng thể thổi cơm. Bất quá, dựa theo tiểu ngân trước đây không lâu phỏng đoán, tại cách này thượng cửu cảnh bên trong có lẽ sẽ tồn tại vân văn uổng phí tinh. Nếu có thể tìm kiếm được vật này, căn bản không cần làm phiền Lâm Tầm. Tiểu ngân đều có thể giúp đỡ đi thai nghén cùng chăm sóc cái kia liệt thiên ma điệp tiến hóa. Trúc lâm tĩnh mịch, gió núi thổi qua, phát ra giống như tiếng trời tiếng xào xạc. Bên người thanh tịnh dòng suối nhỏ trôi, leng keng rung động. Tùy ý ngồi tại nơi đây, làm người ta hồn nhiên quên tục. Mà lúc này, tại Lâm Tầm trong đầu, thì bày biện ra một vài bước bởi linh văn trận đồ tổ hợp mà thành hình tượng. Líp nha líp nhíp, phong phú. Đây là đạo cấm thạch bên trong cất dấu linh văn truyền thừa đạo văn chân giải, dư cả đời dốc lòng lĩnh hội linh văn một đạo, đoạt được sở ngộ, đều là khắc họa ở đây. Duy nguyện truyền thừa không dứt, liền có thể không tiếc. Linh văn, tức đạo văn chi hiển hóa. Thượng cổ lúc, tổ tiên quan sát thiên địa vạn vật chi mạch lạc, mà ngộ linh văn chi pháp, ngược dòng tìm hiểu hắn bản nguyên. Các loại linh văn, mọi loại trận đồ, đều là đại đạo chi hoa văn vậy. Lâm Tầm lông mày nhớn lên, trong lòng hơi có chút giật mình. Hắn thuở nhỏ đi theo Lục tiên sinh tu tập linh văn một đạo, đã từng nghe Lục tiên sinh nói qua, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Linh văn thiên biến vạn hóa, danh xưng có vô cùng cơ biến chi diệu. Nhưng nếu rình mò hắn chân đế, đơn giản là đại đạo văn theo lý thường hóa đạo văn chân giải bên trong đối linh văn luận thuật. Ngược lại là cùng Lục tiên sinh quan điểm không có sai biệt. Bởi vậy, ngược lại để Lâm Tầm đối bộ này đạo văn chân giải càng thêm mong đợi. Đạo văn, linh văn gốc rễ, hắn bản nguyên chi tượng, ai cũng cùng đại đạo phù hợp. Như phong vân lôi điện, như âm dương ngũ hành, hắn nhỏ như cỏ cây chi diệp, cũng có mạch lạc hiển hiện. To lớn như hoàn vũ tinh thần, cũng tuân theo quý tích mà theo. Cho nên kỳ diệu không phân chia cao thấp, đều là đại đạo chi tượng, đều có thể diễn dịch chư thiên vạn vật chi đế. Chúng ta nghiên cứu đạo văn, minh hắn lý, ngộ kỳ diệu, liền có thể là chúng ta sử dụng, mượn linh văn mà ngự thiên địa chi uy. Vậy mà đại đạo khó lường, đạo văn cũng tối tăm khó tả. Dần dần, Lâm Tầm thần sắc trở nên càng ngày càng nghiêm túc, tâm thần cũng là càng ngày càng chuyên chú, rất nhanh liền đắm chìm trong đó. Đạo văn chân giải, cùng hắn nói là một bộ nghiên tập linh văn truyền thừa, không bằng nói là một bộ trình bày đạo văn đại đạo kinh văn. Như đổi lại linh vân sư, chú định hồi sẽ thất vọng, bởi vì kinh này văn bên trong cũng không cụ thể linh văn chi pháp, vô pháp vẽ cùng tu tập. Có thể đối Lâm Tầm mà nói, đạo văn chân giải lại có thể xưng vô giá. Dùng hắn bây giờ linh văn tạo nghệ, có lẽ có thể thành thạo điêu luyện chỗ trường khống vương đạo cấm trận, nhưng lại hướng lên, tự lực có thua. Cái này giống như một cái bình cảnh, để hắn rất khó lại đột phá. Mà đạo văn chân giải xuất hiện, thì làm hắn cung cấp một cái tại linh văn một đạo bên trên đột phá có thể. Bây giờ Lâm Tầm đã là linh văn tông sư, lại hướng lên thì là một cái cảnh giới toàn mới đạo văn sư. Đạo văn, linh văn, kém một chữ, đại biểu lại là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm. Phàm là có thể trở thành đạo văn sư tồn tại, đều là nhìn ra linh văn gốc rễ chất, bắt đầu ngược dòng tìm hiểu bản nguyên, nghiên cứu đạo văn tồn tại. Có thể nói, bực này nhân vật đã thoát ly linh văn chi phạm chủ, bắt đầu tìm kiếm linh văn một đạo bản chất huyền bí. Lâm Tầm tu hành những năm này, còn chưa từng gặp được một vị đạo văn sư. Bởi vậy, liền có thể nghĩ mà biết, tối thiểu tại cổ hoang vực bên trong, đạo văn sư tuyệt đối là phượng mao lân giác tồn tại. Mà Lâm Tầm lúc này thì đã làm ra một cái phán đoán, lấy làm đạo văn chân giải vị này kỳ nhân, tất nhiên là một vị đạo văn sư. Nếu không, đoạn không có khả năng có được cao thâm như vậy kiến giải. Viết sách, phàm là có chút kiến thức đều có thể làm được. Nhưng nếu có thể viết sách thành trải qua, thì cùng thành thánh đều không có khác biệt. Trải qua, giải rác một chữ, nội ẩn đại càn khôn. Lâm Tầm có một loại dự cảm, như chính mình có thể đem đạo văn chân giải triệt để hiểu rõ, tuyệt đối có thể tại linh văn một đạo bên trên đột phá một cách hoàn toàn mới tầng thứ. Khi đó liền là bày trận vây giết vượt qua trường sinh kiếp tuyệt đỉnh nhân vật, cũng hẳn là không phải việc khó. Đương nhiên, Lâm Tầm còn có một loại khác cân nhắc. Hắn là không thể nào một mực lưu tại Không Chập Sơn, giúp đỡ Vấn Huyền kiếm trai hóa giải ngoại địch quấy nhiễu. Nhưng trước khi đi, là Không Chập Sơn bố trí xuống một tòa đủ để trấn nhiếp ngoại địch cấm trận, lại là có thể làm được. Lâm Huyên đang làm cái gì? Không Chập Sơn chủ phong bên trên, Mạc Thiên Hà nhìn không được hỏi. Tu luyện, Kỷ Tinh Giao thuận miệng nói. Mạc Thiên Hà ngẩn ngơ, chợt tán thưởng nói, ông trời đền bù cho người cần cù, Lâm Huyên có thể có được hôm nay chi thành tựu, tất an hiểu sâu trong đó ba vị, so sánh cùng nhau, đủ để khiến chúng ta xấu hổ đây này. Kỷ Tinh Giao liếc mắt nói, ta làm sao lại không nhìn ra, Mạc sư huyên cũng học xong A Dua nỉnh hót, thúc ngựa chuồn mất cần. Mạc Thiên Hà cười ha ha một tiếng, xem thường. Trước kia hắn có lẽ đối Lâm Tầm có thành kiến, nhưng bây giờ sớm đã xem Lâm Tầm là bạn. Dĩ vãng một chút tiểu khúc mắc sớm đã không cánh mà bay. Mạc sư huyên, Lâm Tầm lưu tại Không Chập Sơn, có thể đoán được ở sau đó thời kỳ tất nhiên có thật nhiều phong ba hội sẽ cuốn tới, chúng ta cũng không thể chủ quan. Kỳ Tinh Giao nhắc nhở. Mạc Thiên Hà trong lòng run lên, gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Thời gian qua đi 4 năm, Lâm Tầm còn sống trở về tin tức này giống như một đạo gió lúc, dùng một loại khoa trương tốc độ khuyết tán toàn bộ Ly Hỏa cảnh, lập tức để nguyên bản tương đối yên lặng không khí bị dẫn bạo. Lâm ma thần còn sống cái này sao có thể, rất nhiều người đều đầu choáng váng, không thể tin được. 4 năm trước, các loại liên quan tới Lâm Tầm vẫn lạc tin tức giống như phô thiên cách địa, nhấc lên một trận tác động đến toàn bộ thượng cửu cảnh oanh động. Có thể lại có tin tức nói Lâm Tầm khởi tử hoàn sinh, cường thế trở về đổi lại. Ai nhất thời nửa khắc cũng khó có thể tin tưởng. Không có khả năng. Đây tuyệt đối là tin tức giả, cũng có thật nhiều người nghi vấn, cho rằng đây là một thì lời đồn. Bất kể như thế nào, tin tức này triệt để truyền bá ra, sở dĩ sẽ như thế, đơn giản là hai chữ uy danh. 4 năm trước, Lâm ma thần chi danh giống như đại nhật, hình một mình một phương, là thế nhân chỗ biết rõ. Vô luận địch bản đều không đến không thừa nhận hắn cường đại, nhất là phát sinh ở trên người hắn sự tích giống như truyền kỳ. Mặc dù 4 năm qua liên quan tới Lâm Tầm danh tự sớm đã dần dần biến mất tại mọi người tầm mắt bên trong, có thể chung quy là vô pháp bị quên được, cho nên có tin tức truyền ra Lâm Tầm còn sống trở về lúc, có thể nghĩ đưa tới oanh động là bực nào chi lớn. Trong lúc nhất thời, gần một đoạn thời gian đến nay lâm vào ngắn ngủi bình tĩnh thế cục, cũng theo tin tức này truyền ra, triệt để bị đánh phá. Không biết bao nhiêu thế lực bị kinh động, cũng không biết có bao nhiêu cường giả tại xôn xao. Là thật, ngày đó, Minh Thổ thế lực vây khốn Không Chập Sơn, muốn bức bách Vấn Huyền kiếm trai quy thuận. Nhưng bởi vì Lâm Tầm xuất hiện, nhất cử vỡ vụn Minh Thổ thế lực mưu đồ, làm cái này một thì tin tức cụ thể truyền ra, lại thêm có thể cung cấp tham khảo địa điểm cùng sự tích, lập tức để Ly Hỏa cảnh bên trong một mảnh xôn xao. Theo sát lấy cũng là có càng ngày càng nhiều cụ thể hơn tin tức khuyết tán. Minh Thổ thế lực xuất động lực lượng toàn bộ tan tác, trong đó có 3 tên thần tướng vẫn lạc, 1 tên thần tướng chạy trốn, những người khác đều là đền tội Minh Thổ. Tại bây giờ thượng cửu cảnh bên trong, thế nhưng là một cái quái vật lớn tồn tại, quật khởi chi thế không thể ngăn cản. Có thể kỳ thế lực bên trong 4 vị thần tướng đều là tan tác, cái này làm người ta hoảng sợ. Lâm ma thần đã đặt chân trường sinh tam kiếp cảnh, khi biết được tin tức này, rất nhiều thế lực lớn đều sao động, vô pháp bình tĩnh. Biến mất 4 năm, cái này Lâm ma thần không những sống tới, lại chiến lực đã cùng dĩ vãng không thể so sánh nổi. Minh Thổ thế lực chiếm cứ chi địa, cái này một ngày không biết vang lên bao nhiêu phẫn nộ gào thét, hận không thể lập tức xuất động đi tiêu diệt Lâm Tầm. Lâm Tầm còn sống trở về không có vấn đề, có thể hắn trở về còn kèm theo giết bọn họ Minh Thổ cường giả một trận tinh phong huyết vũ. Chuyện này đối với bọn hắn Minh Thổ bây giờ uy thế, chú định sẽ tạo thành đà kích thật lớn. Hắn lại vẫn còn sống gieo họa di ngàn năm sao, ra hỏa này bây giờ trở về, có thể đoán được cái này Ly Hỏa cảnh bên trong nhất định không an bình. Đến tận đây, tất cả mọi người đã xác định Lâm Tầm còn sống tin tức không có giả, không ít người thậm chí bắt đầu phỏng đoán Lâm Tầm lần này hiện thân lại sẽ khiến một trận như thế nào phong bạo. Có thể khẳng định là trận gió lúc này tuyệt đối sẽ không nhỏ. Cảm ơn Vinh Bốt 999 các loại chờ chút, đồng hài khen thưởng cùng nguyệt phiếu cổ động. Có đồng hài nói tối hôm qua canh thứ nhất số lượng từ thiếu, không thể tính bổ canh. Vậy liền không tính đi, bổ canh theo kim thiên bắt đầu, ban đêm còn có 2 càng.